thánh vương người làm Ezit Phong chương 861 Di Hoa Cung hay. Cái lúc này, liên minh hộ đảo bên trong nhiều đi ra 50 tôn lớn đế trở lên cao thủ. Thậm chí còn có chỉ số năng lượng phá trăm cường giả. Bí tế thiên. Tự nhiên là toàn bộ trận pháp vận chuyển lên thủy phát huy tác dụng. Những người này toàn tâm toàn ý là Dương Kỳ tiến hành địa bàn. Trung thành và tận tâm. Không tiếp tục lười biếng. Toàn bộ liên minh hộ đảo trăm trăm tỷ tiên giới. Mà bắt đầu chuyển hóa đã trở thành một cái xác rùa đen loại hình. Không hề giống như trước đây. Đâm một cái liền phá. Hơn nữa đã có rất lớn năng lực phản kích. Bất quá những người này nhưng lại không thể gặp phải ánh sáng. Bởi vì bọn họ đến từ chính rất nhiều thông thần cổ lộ bên trong mạnh đại môn phái. Nhất là bí tế thiên cùng dưới chứng chư thiên bí ma thần tôn trưởng lão. Càng không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng. Một khi bị đã biết. Toàn bộ liên minh hộ đảo muốn tao ngộ họa diệt môn. Trước kia liên minh hộ đảo mạnh mẽ. Ai còn không sợ. Quả thực là cướp lấy đến toàn bộ thiên địa lớn vận bên trong 2/3. Nhưng bây giờ bất đồng. Dương Kỳ mình cũng cảm giác được. Bởi vì đại mộ xuất hiện. Thiên địa lớn vận trở nên hỗn loạn lên. Sói mòn được phi thường nghiêm trọng. Thế lực cường đại xuất hiện. Khiến cho liên minh hộ đảo vị trí không hề vững chắc. Tại đang về sau rất nhiều môn phái xuất hiện. Nhất định sẽ ở vào một cái tam lưu nhân vật. Mà hết thảy này đều muốn Dương Kỳ lại lần nữa đi tranh thủ. Cũng may tu vi của hắn gia tăng. Có thể liên tục theo trong đại mộ hấp thu năng lượng thần giới. Mà phân thân chu tiên thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Hết thảy đều ở vào một loại hài lòng trạng thái phát triển. Cái lúc này, hắn đã luyện hóa được kim kiếm thần quân thần hồn. Chỉ số năng lượng đến 220. Tương đương với 220 tôn lớn đế liên hợp cùng một chỗ. Dung tại một lò. Tu vi cao thâm đến cực điểm. Từ khi vạn giới vương đổ bên trong ra. Đến trong đại mộ. Cả người tinh thần liền nhấc lên. Thôn thiên vương bùa chú mãnh liệt xuất kích. Hấp thu nguyên khí. Cả cái thông đạo sâu bên trong. Từng cái vị diện đều bị hấp đi qua. Chính thức triển khai thượng cổ thôn thiên thủ đoạn. Lúc này đại mộ thông đạo càng thêm rộng lớn. Giống như tinh không không bờ. Vũ trụ minh mông cuồn cuộn. Cả cái trong thông đạo. Vị diện sán lạn. Như là tiên giới. Khắp nơi đều rực rỡ tươi đẹp. Không còn là hắc khí nặng nề. Tràn ngập sinh cơ. Dương Kỳ đi tới càng sâu cấp độ vị diện. Hấp. Hỗn độn cổ xà khẽ hấp. Thôn thiên vương lực xuất hiện. Một cái khoảng chừng 20 đẳng cấp tiên giới lớn nhỏ vị diện. Bị hút vào phần bụng bên trong. Dương Kỳ liền thấy. Này vị diện bên trong sinh trưởng rất nhiều hỗn độn cổ thú. Sinh linh. Còn có chân quý khoáng thạch. Chính là thần giới nguyên khí tại đang thâm niên lâu ngày phía dưới. Ngưng kết mà thành. Những cái này vị diện tại đang hỗn độn cổ xà phần bụng sâu bên trong. Một trận nhúc nhích đã bị đập tan. Lại trải qua hệ thống dò xét năng lượng phân tích. Tan rã. Sau đó đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Đến liên minh hộ đảo sâu bên trong. Liên minh hộ đảo sâu bên trong. Từng cái năng lượng trụ xuất hiện. Những cái này năng lượng trụ tại đang rất nhiều lớn đế thủ đoạn xuống. Biến thành từng tòa thần trận. Bao trùm đi ra ngoài. Đông nghịt một mảng lớn. Thiệt nhiều thần khí. Thanh sử lão tổ. Đại sư huyên nhị sư huyên. Dương gia đệ tử rất nhiều người nhìn thấy một cái lỗ đen sâu bên trong. Không ngừng rớt xuống thần giới các loại năng lượng. Mặt đất đều là một loại thần kim làm nền mà thành. Chỉ chốc lát sau. Một cái khoảng chừng cấp 10 cấp tiên giới lớn nhỏ vị diện hạ xuống tới. Một chút tàn ra. thần khí như mưa rơi giống như đáp xuống. Đây là Dương Kỳ tại đang trong đại mộ. Cắn nuốt một cái nghiền nát chiến trường vị diện. Chiến trường vị diện sâu bên trong. Rất nhiều vô chủ thần khí. Nhưng là những cái này thần khí đẳng cấp đều rất thấp. Trên căn bản là hạ vị thần thần khí. Bất quá đối với thần thoại cảnh giới cao thủ mà nói. Sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất lớn. Nhất là những cái này thần khí xung nhập một ít trong đại trận. Uy lực càng lớn. Đại mộ thật sự là một chỗ vô địch bảo tàng. Xa siêu việt hơn xa 33 đẳng cấp tiên giới thiên ngoại thiên thần tàng tuyên cổ. Dương Kỳ một đường tiến lên. Cắn nuốt rất nhiều vị diện bảo tàng. Thôn thiên vương bùa chú tại chính mình mạnh mẽ ý chí cùng sức mạnh phía dưới. Vận dụng được quả thực là lô hỏa thuần thanh. Hắn bản thân ý chí đột phá đến cấp chấn động về sau. Liền hoàn toàn bất đồng rồi. Khổng lồ kia ý chí triệt để chế trụ trong đó thôn thiên vương lưu lại ý chí. Khiến cho thôn thiên vương bùa chú uy lực tăng lên mấy chục lần. Hơi chút khẽ hấp. Thậm chí có thể đem cái gì tổ hoang thần giáo thiếu chủ. Tinh kiếm sinh đều cắn nuốt tiến vào trong đó. Khiến cho bọn hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Bất quá, Dương Kỳ cũng không có tìm kiếm được thần hồn viễn cổ. Hắn tại đang trong thông đạo. Chậm rãi đi về phía trước. Cũng không biết đến ở đâu. Trong thông đạo tinh vân sán lạn. Toàn bộ đều là vị diện khổng lồ lơ lửng. Từng cái vị diện thu đi ra ngoài. Tuy có thể đạt được không ít thứ tốt. Nhưng là đối với hắn bản thân tu vi ít lợi không lớn. Nhiều nhất là trợ giúp liên minh hộ đạo tăng cường thực lực mà thôi. Thấy như vậy thông đạo tràng cảnh. Di Hoa Thánh Nữ chính là nhăn đi lên lông mày. Nghĩ đến một sự tình. Tựa hồ tại đang hồi ức cái gì. Suy tính đường xá. Đã gặp nàng cái dạng này. Dương Kỳ biết rõ nàng này có khả năng thật sự không cách nào tìm kiếm được thần cách chỗ trên mặt đất. Hoa nở hoa tàn. Ngay tại bước chậm đi về phía trước thời điểm. Đột nhiên tầm đó Di Hoa Thánh Nữ đích cổ tay bên trên. Một đóa tiên hoa vòng tay truyền lại đi ra xa xôi. Cổ xưa âm thanh. Thanh âm này trong trẻo. Cho người một loại vui vẻ thoải mái mùi vị. Tựa hồ là thượng cổ hoa nữ thần tại đang rơi cánh hoa. Duy mỹ cổ điển. Trang nhã. Là chúng ta Di Hoa Cung truyền tin bùa chú. Di Hoa Thánh Nữ nói chúng ta Di Hoa Cung tựa hồ có lớn động tác. Tại đang triệu hoán trong đại mộ thăm dò tất cả mọi người. Đi trong cung điện. Các ngươi Di Hoa Cung tổng bộ tại đang cái này trong đại mộ Dương Kỳ nói là cái bộ dáng gì có chuyện gì. Chúng ta Di Hoa Cung tổng bộ chính là một đóa thượng cổ thần hoa. Cái này thần hoa gọi là tuyệt tình hoa. Chính là thượng cổ trong thần giới. Nghe đồn một cái tuyệt tình thần vương chỗ còn sót lại. Cái này đóa thần hoa phi thường to lớn. Coi như là trong tiên giới. 33 đẳng cấp tiên giới cũng không thể đủ so với. Nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia không sai biệt lắm là 50 đẳng cấp tiên giới. Di Hoa Thánh Nữ nói thần hoa bản thân là một kiện không gian thần khí. Chúng ta Di Hoa Cung toàn bộ người đều ở trong đó. Sau đó tiến vào trong đại mộ. Xây dựng cơ sở tạm thời. Hấp thu đại mộ nguyên khí. Cắn nuốt đại mộ bảo tàng. Hiện đang phát triển đến một cái cực kỳ rộng lớn, đã vượt qua ngày xưa bất kỳ một cái nào thời đại môn phái. Hiện tại truyền lại tin tức ra, rất có thể. Muốn đối với trong tiên giới hạ thủ, mưu đoạt thiên địa lớn vận. Đối với tiên giới ra tay. Dương Kỳ chấn động toàn thân, biết rõ nên đến nhất định sẽ đến, chỉ là tới nhanh như vậy, làm cho hắn bất ngờ. Thông thần cổ lộ bên trong cao thủ rất nhiều tiến vào trong đại mộ. Hiện tại cũng trở về. Theo trong đại mộ ra. Chuyện làm thứ nhất khẳng định chính là muốn mưu đoạt thiên địa lớn vận. Toàn bộ thời đại tiên đạo. Tuy rằng mạnh nhất đúng là lớn đế. không có gì tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng là số lượng quá nhiều. Ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tiên giới. Thậm chí Dương Kỳ cũng không biết. Tiên giới biên giới là cái gì? Tiên giới đến cùng có phần lớn. Có bao nhiêu lão ngoan đồng giấu ở hỗn độn bên trong. Nếu như có thể nhất thống. Thành lập pháp luật. Thiên địa lớn vận tập hợp. Đối với tu sĩ thành thần vẫn hay là chỗ tốt rất lớn. Đi. Tốc tốc về đến liên minh hộ đạo. Ta muốn đích thân tăng cường toàn bộ liên minh hộ đạo xây dựng. Dương Kỳ vội vàng nói thiên địa đại biến. Muốn bắt đầu. Trong lúc nói chuyện. Hắn lần nữa vừa sải bước nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong. Kế tiếp liền đi tới liên minh hộ đạo bên trong. Phân thân chu tiên chấn động. Biến thành một cái tiểu nhân. Ngồi ngay ngắn ở hắn bản tôn đỉnh đầu. Dương Kỳ cứ như vậy xuất hiện ở minh chủ trên bảo tọa. Vung tay lên. Từng đạo kim quang. Theo trong hư không tán phát ra. Lập tức tầm đó vô số thần niệm thẩm thấu tiến nhập trong thần trận. Thần trận sâu bên trong liền sinh ra không lường được biến hóa. Chỉ chốc lát sau. Liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới biên giới. Rất nhiều đều tại đang thu nhỏ lại. Hướng vào phía trong áp xúc. Không gian chắc chắn chặt chẽ được giống như sắt thép giống như. Giống như tiên nhân đều không cách nào phi hành. Theo hỗn độn bên trong cứ như vậy xem tiếp đi. Toàn bộ liên minh hộ đạo. Giống như một cái cự đại tinh hà vòng xoáy. Trăm trăm tỷ tiên giới tại đang hướng vào phía trong ngưng kết. Tập hợp. Trong nháy mắt. Rút nhỏ gấp 10 lần. Bất quá vẫn như cũ là thập phần lớn lớn. Thậm chí cả toàn bộ không gian đều đã xảy ra một loại căn bản tính biến hóa. Ba đảo mãnh liệt. Rất xa tán phát ra. Giống như một cái thái cổ cự thần. Tại đang đem liên minh hộ đạo thu nhỏ lại. Liên minh hộ đạo biên giới. Rất nhiều không gian đứt gãy. Vũ trụ đều hiện ra. Trong đó mãnh liệt bão táp vũ trụ cuốn rất nhiều tiên giới thời không. Không biết đã tạo thành nhiều chấn động lớn. Minh chủ. Ngài đây là muốn làm gì? Thanh sử lão tổ đám người nhìn thấy tình huống như vậy. Chấn động như vậy ngưng luyện chúng ta toàn bộ liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới. Tuy có thể khiến cho quy luật càng thêm chặt chẽ. Nhưng là tiên nhân bình thường bởi vì quy luật ngưng kết. Chỉ sợ sẽ mất đi đại bộ phận thần thông A. Liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới. Bị Dương Kỳ thu nhỏ lại. Ngưng luyện. Không gian cùng không gian lẫn nhau tầm đó. Gấp áp xúc. Khiến cho toàn bộ thế giới phẩm chất đều tăng lên. Một ít tiên nhân nguyên vốn có thể thi triển đi ra xuyên qua không gian. Nhưng là tại đang liên minh hộ đạo bên trong đều không thể thi triển đi ra. Thậm chí thần thoại cảnh giới sơ kỳ cao thủ muốn xuyên thẳng qua không gian. Đều trở nên đã không có khả năng. Chỉ có thần thoại cảnh giới đến cảnh giới cực cao. Mới có thể miễn cưỡng phá vỡ không gian tiến hành phi hành. Nhưng là hành động năng lực đã rất nhiều yếu bớt. Ví dụ như. Tại đang trong biển rộng. Con cá có thể tự do xuyên thẳng qua. Nhưng là trong biển rộng nước biển. Đột nhiên một chút toàn bộ biến thành thủy ngân. Cái kia căn bản là không thể sinh tồn. Hiện tại toàn bộ trong cổ mộ. Có biến hóa lớn. Rất có thể trong đó thông thần cổ lộ cao thủ sẽ ra ngoài. Đối với chúng ta tiến hành áp bách. Hoặc là bước bách chúng ta hàng phục. Đến lúc đó muốn khai chiến. Ta hiện tại đem hết toàn lực. Áp xúc liên minh hộ đạo không gian. Chính là vì tại đang thời điểm mấu chốt nhất. Đem toàn bộ liên minh hộ đạo dẫn vào vạn giới vương đồ bên trong. Dương Kỳ nói. Hắn như vậy ý định. Liên minh hộ đạo là mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên cơ nghiệp. Nói cái gì cũng không thể đủ hủy diệt. Có thể. Làm liên minh hộ đạo rút nhỏ gấp 10 lần về sau. Dương Kỳ pháp lực dù thế nào áp xúc. cái này liên minh cũng không cách nào nữa độ chặt chẽ rút nhỏ. Đây là Dương Kỳ bản thân tu vi không đủ, không cách nào đem liên minh hộ đạo lại lần nữa áp xúc. Đáng tiếc, thực lực của ta nếu lại lần nữa tăng cường mấy lần, đến hơn 1000 chỉ số năng lượng, có thể thúc giục vạn giới vương đồ, đem những này tiên giới bao lấy tiến vào trong đó rồi. Hiện tại muốn đem toàn bộ liên minh hộ đạo chuyển rời tiến vào vạn giới vương đồ, vẫn như cũ là một chuyện cười. Dương Kỳ vận chuyển cả buổi, rốt cuộc ngừng lưu lại chân khí của mình. Nhìn sang, toàn bộ liên minh hộ đạo vẫn như cũ là mênh mông tiên giới dày đặc, duyên sinh đến vô cùng xa xa. Hắn có một loại cổ đại đế vương không cách nào quản hạt chính mình lãnh thổ cảm giác. Thánh vương người làm Egypt phong chương 862 Di Hoa cung 3. Tuy rằng hấp thu kim kiếm thần quân, công lực đại tăng, bất quá Dương Kỳ như cũ không cách nào đem toàn bộ liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới đều tụ tập lại, chuyển nhập vạn giới vương đồ bên trong. Đương nhiên, toàn bộ liên minh hộ đạo trải qua phương pháp lực ngưng luyện, lần nữa đã kiên cố không ít. Đáng tiếc đối mặt trong đại mộ thông thần cổ lộ bên trên vô cùng cao thủ công kích, điểm này điểm thần trận giá trị là như muối bỏ biển. Đương nhiên, hiện tại Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không quá sợ hãi. Tu vi của hắn cũng có thể tại đang thông thần cổ lộ bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tuy rằng không có khả năng giống như trước đây, tại đang toàn bộ tiên giới cơ hồ vô địch, nhưng là cũng thuộc về nhị tam lưu môn phái trưởng giáo, có thể cùng một ít đại môn phái chém giết cái ngươi chết ta sống. Hơn nữa, coi như là đến lúc đó không được, chính mình mang theo đội ngũ nồng cốt tiến vào vạn giới vương đồ bên trong cũng không phải là không thể được. Bất quá như vậy quá bực bội. Cả người hắn bất động xuống, hai mắt kích bắn mà ra, có thể phá hỗn độn bên trong đại mộ. Cái này đại mộ đem thông thần cổ lộ chắn đến xít sao. Cửa vào tổ ong, liên tục đều có khí lưu từ trong đó xuất hiện. Một ít cao thủ không biết tên hóa thành vầng sáng tiến vào trong đó. Có ngã xuống, có biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng náo nhiệt, giống như chợ bán thức ăn. Đôi khi, đại mộ nguyên khí hơi khẽ chấn động, từ trong đó phi đi ra rất nhiều thần khí, thần dược, thậm chí còn có cả khối ẩm chứa thần thạch khoáng thạch vị diện, bị người đoạt đoạt, dừng lại chém giết, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Các phương diện thế lực nghiêm trọng chém giết đều là vì đại mộ xuất hiện tổn thất không ít. Cũng may liên minh hộ đạo để trong nhất thời sẽ đem náo động đa trấn áp xuống. Nếu không hiện tại chia rẽ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá liên minh hộ đạo mặc dù không có đi tranh đoạt pháp bảo, thực lực so với tranh đoạt pháp bảo cái kia chút ít thái cổ liên minh, thế giới tương lai, liên minh yêu nghiệt, long tộc cao thủ đều tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì Dương Kỳ một người tại đang đại mộ sâu bên trong, đã lấy được vô số vị diện, so về người ở phía ngoài tranh đoạt tốc độ không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, đạt được vị diện, các loại năng lượng, đan dược, pháp bảo đều bị hệ thống dò xét năng lượng cho phân biệt rõ ra. Tác dụng gì, có thể làm gì, cũng có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Như vậy ngay ngắn rõ ràng, trật tự tỉnh nhiên phân phát xuống dưới, thực lực tăng lên là một cái có cơ chỉnh thể. Đương nhiên đến phải nhanh, đây là tốt tuần hoàn một loại phát triển. Đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, các ngươi đều ra, ta hàng phục một cái thần hồn hỏa diễm, luyện hóa hắn tinh khí. Hiện tại còn thừa lại 4 thành. Sẽ vì các ngươi từng cách ngưng tụ, gia tăng tu vi, thoát thai hoán cốt. Dương Kỳ thủ trưởng run lên, lập tức cái kia thần hồn hỏa diễm tinh khí thẩm thấu ra, bay đến bàn tay của mình phía trên, biến thành rất nhiều hỏa diễm hình dạng dấu hiệu, dẫn vào thiên đạo vận chuyển thần điện rất nhiều người ấm đường. Lập tức những người kia ấm đường sâu bên trong đều xuất hiện một cái bay vút lên hỏa diễm. Rõ ràng ấm ký xuất hiện ở ấm đường sâu bên trong, thanh sử lão tổ bọn họ cũng không có. Bởi vì là bọn họ đều là lớn đế tu vi, coi như là đã nhận được ngọn lửa này tiêu chí, tiến triển thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ. Nhưng là cái khác người liền bất đồng. Rất có thể sẽ bởi vì này thần hồn hỏa diễm thần tính, lại lần nữa tấn chức ra mấy cái lớn đế. Dương Kỳ lại là há miệng nhổ ra rất nhiều luyện hóa tinh khí trợ giúp những người này tu vi tăng lên. Sau đó, hắn thân thể khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa tiến vào trong đại mộ. Hắn muốn đau khổ tu luyện, tìm kiếm đại mộ trong kỳ ngộ, đem năng lượng của mình lại lần nữa tăng lên tới đạt một cái cảnh giới đáng sợ. Cứ như vậy, hắn tại đang đại mộ trong xuyên thẳng qua, không ngừng tìm kiếm các loại năng lượng, các loại vật chất, dựa theo mảnh vỡ đĩa văn minh phân tích, chuyện đưa vào liên minh hộ đạo bên trong. Đôi khi tìm kiếm được đạt thần đan chính mình luyện hóa, biến chuyển từng ngày. Thời gian liền ngày ngày trôi qua, trọn vẹn tìm hơn 3 tháng. Dương Kỳ ngay tại trong đại mộ tiến ra vào đi, tu luyện, liều lĩnh tu vi tăng lên. Liên minh hộ đạo tại hắn vận chuyển vật tư phía dưới, cũng bắt đầu hấp tấp phát triển. Đầu tiên là Bích Lạc quận chúa rõ ràng kích phát trong cơ thể mình luân hồi giả thực lực. Cái kia lưu ly thần noãn bắt đầu hiện ra, khiến cho nàng liên tiếp đột phá đến bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu bậc thang. Nhưng là trên thực tế chỉ số năng lượng, nhưng lại tương đương với lớn đế. Trừ lần đó ra, liên minh hộ đạo bên trong có mấy cái lão ngoan đồng cũng đột phá đến lớn đế cảnh giới, thành tựu bất hủ thang trời thứ 9 tiểu bậc thang. Chân không chi giai tu vi, một ít cỡ nhỏ tiên giới, xét vô dụng thôi tiên giới, tại đang Dương Kỳ mạnh mẽ dưới tác dụng, xác nhập cùng một chỗ. Toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong thế lực cùng năng lượng lần nữa đã đến một cách lớn chỉnh hợp. Hiện tại nhìn về phía trên, liên minh hộ đạo sâu bên trong toàn bộ đều là 20 đẳng cấp trở lên tiên giới. Từng cái trong tiên giới, hừng hực lò đan đều tại đang thiêu đốt, các loại đan khí xuất hiện. Mọi người căn bản không muốn đi ra ngoài du lịch, liền trực tiếp hấp thu đan khí mà phát triển. Tu vi tự nhiên là tiến triển nhanh chóng. Dương Kỳ thậm chí đem trường sinh thần thủ gieo trồng tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện trung tâm, hấp thu số mệnh, ngưng kết đi ra hạt giống thần đạo, cho một ít người tu vi tăng lên. Mấy tháng phi tốc phát triển, không biết bao nhiêu tiên nhân tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, không biết bao nhiêu thiên tài cứ như vậy đã được sinh ra đời. Lúc trước trường sinh thần thủ tại đang đâu xuất thiên trong tiên giới, tuy rằng rộng lớn, nhưng là đối với liên minh hộ đạo thật sự là quá nhỏ, căn bản hấp thu không đến tức giận cái gì vận. Mà bây giờ chính là hào hùng phát triển, toàn bộ liên minh hộ đạo đến cùng bao nhiêu, tối thiểu là tương đương với 100 vạn cách đâu xuất thiên tiên giới đều vượt quá. Hơn nữa, Dương Kỳ không ngừng xác nhập tiên giới, lại từ trong đại mộ vẫn đưa tới rất nhiều vị diện hệ tinh bích, ngưng tụ thành mới chắc chắn tiên giới, khiến cho trong đó cấp bậc thấp tiên giới dần dần biến mất, đẳng cấp cao tiên giới khắp nơi sinh ra, đang không ngừng cải tạo trong quá trình. Toàn bộ liên minh hộ đạo tiên giới số lượng hiện tại đã có mấy trăm ức, rút lại vạn lần, bất quá lại càng thêm lớn mạnh. Từ trên cao xa xa nhìn xuống đến, có thể thấy, toàn bộ liên minh hộ đạo mấy trăm ước tiên giới đã biến hóa thành một cái trận pháp khổng lồ. Trận pháp này có chút cùng loại với một loại động vật, bày biện ra đến lập thể trạng thái, lơ lửng tại đang từng cách nhiều bên trong nguyên vũ trụ, tùy thời đều bạo phát đi ra mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng. Loại động vật này chính là một cái voi lớn, voi thần. Dương Kỳ quen thuộc thần tượng Trấn Ngục Kính. Voi thần kết cấu chính là chúa tể sáng lập, chính là trên cái thế giới này, thậm chí cả thần giới, kết cấu hoàn mỹ nhất tồn tại. Trong đó ẩn chứa huyền bí tối cao. Những huyền bí này căn bản cao thủ bình thường có thể thăm dò được biết. Lấy voi thần kết cấu là nguyên hình, Dương Kỳ chậm rãi điều chỉnh liên minh hộ đạo. Hô hấp tầm đó có thể khiến cho toàn bộ liên hợp vô số sinh linh cùng chính mình thổ nạp phối hợp cùng một chỗ. Mình có thể mượn nhờ vô số sinh linh số mệnh. Vô số sinh linh có thể mượn nhờ hô hấp của mình tăng lên cảnh giới cùng sức mạnh. Đây là vẹn toàn đôi bên, cùng có lợi tổng cộng thắng sự tình tốt. Bất quá, duy nhất tiếc nuối chính là Dương Kỳ cùng Di Hoa Thánh Nữ tại đang trong đại mộ, cũng không có lại tìm kiếm được thần hồn hỏa diễm cùng kim kiếm thần hồn vật như vậy. Tình cờ gặp cao thủ, cũng đều là chợt lói lên, không cùng đối phương trao đổi, miễn cho dẫn họa trên người, tăng lên thực lực của mình, chính là mấu chốt. Ở này một ngày, Dương Kỳ như cũ tại đang trong đại mộ tu hành. Từng cái hệ tinh bích vì diện thu. Thôn Thiên Vương bùa chú bị hắn vận dụng được quả thực là lô hỏa thuần thanh. Hơi chút khẽ động, sẽ đem cả cái thông đạo bên trong nguyên khí đều hấp thu. Không có Thôn Thiên Vương bùa chú, hắn sáng lập liên minh hộ đạo sẽ không phát triển được nhanh như vậy. Nhưng là hôm nay nên đến sự tình, rốt cuộc tiến đến. Ô. Tại đang hỗn độn sâu bên trong, ngăn chặn thông thần cổ lộ đại mộ mấy cái cử đại trong cửa vào, từng đợt cánh hoa trôi nổi ra, ngưng tụ trở thành một cái hoa quốc gia độ, hoa chi hải dương. Trong đó xuất hiện mấy chục cái cao thủ, toàn bộ đều là nữ tử. Những cô gái này vinh mặt hất hàm sai khiến, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Mỗi người đều mang theo cao cao tại thượng, giống như thái hậu. Hơn nữa có một loại chúa tể vạn vật khí thế. Di Hoa Cung, nhất mạnh mẽ một môn phái, rốt cuộc xuất hiện. Sư tỷ, chúng ta lần này ra, có phải hay không đem toàn bộ thời đại các loại tiên giới thực lực đều tập trung lại thành cho chúng ta lệ thuộc cùng nô lệ, sáng tạo một cái mới quốc gia? Ở trong đó mấy chục tôn nữ tử, trong đó một cái nữ tử, người mặc viền vàng vạn hoa trường bào, xinh đẹp, tại đang trên đầu còn đeo một cái vạn hoa đan vào thành vương miện, tựa hồ là Di Hoa Cung bên trong nhân vật trọng yếu. Đúng vậy, hiện tại tiên đạo thời đại này, cao thủ tuy rằng cũng không có gì, nhưng là nghe nói thời đại thái cổ, thời đại tương lai đều mở ra thông đạo. Đến tại đây, tranh đoạt thông thần cổ lộ quyền khống chế, thần giới đáp xuống hạ đại mộ, đem thông thần cổ lộ ngăn chặn, là thành thần căn cơ. Về sau hết thảy tranh đấu đều quay quanh cái này đại mộ tiến hành. Chúng ta cung chủ tối cao đã biết một quả thần cách địa điểm, bây giờ đang ở cùng những người khác mấy đại môn phái đầu sỏ tranh đấu, muốn thu hoạch đến thần cách không rảnh ra. Chúng ta lần này nhiệm vụ là đem tiên giới thời đại bên trong vô số số lượng tiên giới chỉnh hợp cùng một chỗ, đã thành cho chúng ta Di Hoa Cung thuộc hạ, sau đó lại để cho bọn hắn cống hiến ra đến linh hồn của mình, huyết nhục, số mệnh, cho chúng ta cung chủ tối cao gia tăng nội tình. Một lần hành động đánh tan những cái kia đầu sỏ, cướp lấy đến thần cách, Như vậy chúng ta cung chủ tối cao thì có thể thành tựu chư thần. Quét ngang toàn bộ cổ mộ sâu bên trong hết thảy. Đem tất cả môn phái đều hàng phục. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 863 bức bách. Ở đây mấy chục tôn Di Hoa cung mạnh mẽ tồn tại cứ như vậy nhìn xuống. Đối với nữ tử kia ánh mắt. Lập tức thấy được khổng lồ liên minh hộ đạo. Ở phía xa hỗn độn phía dưới trong không gian đứng vững. Cắm rễ tiến nhập rất xa vũ trụ sâu bên trong. Bộ rễ phát đạt. Lao không thể động. Ừ. Cái kia cầm đầu vạn hoa vương quan nữ tử cao mày. Cái này liên minh hộ đạo không đơn giản. Rõ ràng ngưng tụ trở thành như vậy quy mô. Có chút khó tin. Các ngươi xem. Cái này liên minh bên ngoài. Tầng tầng thần trận. Đạo đạo thần mang. Trật tự chi xiềng xích khắp nơi rầm rạp. Giống như một đầu thái cổ mãnh thú. Ẩm nhẫn tại. Đang mênh mông vũ trụ khe hở tầm đó. Cử chỉ ngồi nằm đều có huyền bí tối cao. Trong đó có cao nhân à. Cái gì? Có chuyện như vậy. Chúng ta tới nhìn xem. Một ít Di Hoa cung mạnh mẽ nữ tử trên mặt cũng hiện hiện ra khó có thể tin thần sắc. Các nàng toàn bộ đều mở ra chính mình thần nhãn. Mãnh liệt nhìn xuống. Quả nhiên liền thấy. 10 tỷ tiên giới. Mỗi khỏa tiên giới đều phi thường to lớn. Hợp thành một cái tinh hà vòng xoáy. Vòng xoáy đích thật là giống như một đầu voi đứng ở vũ trụ sâu bên trong. Lập thể cảm giác giạt rào. Tựa hồ tùy thời đều chỉ điểm bên ngoài lao nhanh. Hơn nữa càng thêm kỳ diệu, những cái này tiên giới tạo thành voi lớn tựa hồ liên tục đều tại. Đang vận chuyển, biến hóa ra không ngừng động tác, mọi người cảm giác được cái này voi lớn bốn vó tại. Đang rất nhỏ tuần hoàn. Bên trong hô hấp, cùng vũ trụ nguyên động lực kết hợp làm một. Linh động. Trầm trọng. Các loại cảm giác đều luôn phiên làm một thể. Nhất là cái này voi lớn hình thể. Muốn tiến hành công kích. Mỗi người đều có thể cảm giác được. Nó lập tức sẽ bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Nhưng là. Nếu như công kích được quá mức mãnh liệt. Cái này voi lớn liền sẽ lập tức nhanh chân bỏ chạy. Giống như con chuột giống như. Cái này là gọi là tụ tập linh động cùng trầm trọng nhất thể, tụ tập trí tuệ cùng sức mạnh toàn thân. Khó có thể nắm lấy. Rõ ràng có thể đem một cái tiên giới liên minh. Sáng lập thành cái dạng này. Cuồn cuộn số mệnh. Từ trong đó truyền lại ra. Đích thật là lại để cho người không biết làm gì. Trừ lần đó ra. Cái này liên minh hộ đạo trận pháp bên ngoài. Còn có rất nhiều trùng động. Xa xa truyền lại đi ra ngoài. Đến xa xôi tiên giới biên giới. Tại. Đang tiên giới biên giới sâu bên trong. Dùng một loại bao la ánh mắt nhìn. Có thể thấy liên tục. Đều có rất nhiều tiên giới người thông qua trùng động. Đầu nhập vào tiến vào liên minh hộ đạo. Lấy được một bộ phận an bình. Hiện tại. Từ khi đại mộ xuất hiện, không ngừng có thần khí, thần đan, thần dược theo đại mộ sâu bên trong rơi xuống ra, hoặc là nói là phun ra đến, đã tạo thành tranh đoạt không ngớt, tinh phong huyết vũ. Toàn bộ thế giới tiên đạo là một mảnh hỗn loạn, có rất nhiều tiên nhân đều bị tai bay vạ gió, lòng người bàng hoàng, một ít không có dã tâm tiên nhân. Cũng biết liên minh hộ đạo trật tự tỉnh nhiên. Hơn nữa xây dựng được phi thường chuyện tốt. Mỗi người cũng có thể đạt được tài nguyên khổng lồ. Vì vậy lập tức đến đây đầu nhập vào. Tại. Đang tinh phong huyết vũ thời đại. Một phương an bình tỉnh thổ. Có thể nói là hấp dẫn rất nhiều số mệnh cùng nhân tâm không có con đường thứ hai. Dương kỳ mấy tháng này thời gian. Đích thật là đem liên minh hộ đạo xây dựng được không tệ. Coi như là mù lòa cũng nhìn ra được. Thậm chí một ít tại. Đang hỗn độn bên trong chém giết lão ngoan đồng. chán ghét mỗi ngày bị người đuổi giết. Ngươi tranh ta đoạt sinh hoạt, cũng đầu nhập vào liên minh hộ đạo bên trong, tìm kiếm an bình. Hiện tại, cái này chính lệnh thông hành phía dưới, liên minh hộ đạo trật tự cùng tài nguyên đã thanh danh lan xa, truyền bá hướng về phía xa xôi tiên giới. Ở đằng kia xa xôi tiên giới sâu bên trong, rất nhiều tiên giới đều truyền tụng liên minh hộ đạo đại danh. Mấy tháng này trong thời gian, liên minh hộ đạo đến đây đầu nhập vào người tối thiểu cũng có vài chục ức tiên giới đại lão. Cái số này vẫn còn quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn. Tại đang Di Hoa cung rất nhiều người trong mắt, rồi lại bất đồng, các nàng thấy tại đang vũ trụ sâu bên trong thời đại tiên đạo rất nhiều tiên giới dày đặc chỗ thiên địa lớn vẫn đều tại đang hướng về liên minh hộ đạo tập hợp. Nhân tâm sở hướng phía dưới, liên minh hộ đạo số mệnh lại một lần nữa đầm đặc như lửa. Hơn nữa lúc này đây số mệnh không phải cái loại nầy tán loạn số mệnh, mà là chân chính thiên hạ quy tâm. Chẳng khác gì là tại đang trong loạn thế, đột nhiên có một phương anh hùng bình định một phương, nhẹ giao mỏng phú, cứu vớt thiên hạ bá tánh tại thủy hỏa bên trong, lập tức thanh danh truyền bá ra ngoài, lập tức liền vô số người đến đầu nhập vào. Trong khoảng khắc, đại cuộc đã định. Tuy rằng đại mộ xuất hiện, toàn bộ ở giữa thiên địa số mệnh chấn động rồi. Vốn là liên minh hộ đạo khổng lồ khí thế liền không còn sót lại chút gì. Nhưng là trải qua Dương Kỳ một trận cứu vãn cùng xây dựng, ngược lại là âm thanh minh viễn truyền bá. Tại đang trong loạn thế mở đi ra một phương tỉnh thổ, số mệnh càng thêm ngưng luyện tại đang vững bước mở rộng. Rất tốt. Di Hoa cung những cô gái này thời gian dần trôi qua nhìn xem liên minh hộ đạo. Đúng vậy, rất không tồi, như vậy căn cơ phi thường vững chắc, cũng tránh khỏi chúng ta lãng phí một phen tay chân. Liên minh hộ đạo thời gian dần trôi qua trở thành quy mô, so về tự chúng ta xây dựng mạnh hơn rất nhiều. Đây là có sẵn thành quả. Lấy cách này liên minh hộ đạo làm căn cơ, chúng ta có thể thu nạp vô số tiên giới tiến vào trong đó, cho chúng ta sử dụng. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng là hiện tại cách này liên minh hộ đạo đã bị người mở đầu. Chúng ta chỉ cần bắt nó tiếp thu, mở rộng liền hoàn toàn có thể. Không tệ. Vạn Hoa Vương quan nữ tử nói. Liên minh hộ đạo cho chúng ta đã thành lập nên một cái hài lòng căn cơ. Phải bắt được quyền hành. Lại lần nữa mở rộng. Tứ phía chinh chiến. Nhất định có thể tại đang thời gian ngắn ở trong đem tiên giới chỉnh hợp. Nếu như không có liên minh hộ đạo bắt đầu, cái kia chúng ta thời gian liền tốn hao được muốn dài. Có thể Thanh sư tỷ. Một nữ tử nhăn cau mày. Cái này liên minh hộ đạo chính là cái kia cái gì minh chủ Dương Kỳ, cũng chưa chắc sẽ đồng ý thành là tượng gỗ của chúng ta à. Hắn hiện tại nắm giữ quyền hành, làm một phương vương người. Hừ. Lại một nữ tử trong đôi mắt hiện đi ra sát khí lạnh như băng. Hắn dám. Chẳng lẽ không muốn mệnh rồi. Cải lời chúng ta Di Hoa cung mệnh lệnh người. Hết thầy đều phải chết. Hơn nữa còn là chết không yên lành. Nhận hết thống khổ cùng tra tấn mới chết. Đối phó nam nhân, chúng ta Di Hoa cung có thể rất có nghề. Ta nói không phải ý tứ này. Cái kia cao mày nữ tử nói. Một người nam tử tự nhiên chết không có gì đáng tiếc. Bất quá xếp hắn đi, khiến cho thuộc hạ của hắn sụp đổ, liên minh hộ đạo toàn bộ diệt vong, kế hoạch của chúng ta vừa muốn trọng đầu lại đến. Đây chẳng phải là làm trễ nai tập hợp thiên địa lớn vận nhiệm vụ. Chúng ta bây giờ muốn chính là tất cả mọi người thần phục Di Hoa cung. Cũng không phải giết sạch bọn hắn. Hơn nữa ta nghe nói, cái kia Dương Kỳ đối phó thủ hạ rất có nghề. Thuộc hạ đều khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. bị hắn tẩy não, khiến cho ngọc thạch câu phần. Chúng ta cái gì đều không chiếm được, nhưng lại không đẹp. Điểm này ngược lại là rất khó xử lý. Cái kia vạn hoa vương quan thanh sư tỷ cũng trầm tư một chút nhi. Như vậy, chúng ta tiến đến, uy bức lời dụ, trước lấy lời động lòng người, cho hắn một ít chỗ tốt. Hắn dĩ nhiên là sẽ nghe theo chúng ta. Nếu như không nghe, ta tự nhiên sẽ có biện pháp sửa chỉ hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Bất quá không thể tại đang thuộc hạ của hắn trước mặt sửa chỉ hắn, đem hắn lừa gạt nhập Di Hoa cung bên trong. Chúng ta không phải tùy tiện còn nhiều mà thủ đoạn. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là thanh sư tỷ cao minh đi. Chúng ta bây giờ đã đi xuống đi, hàng phục cách này liên minh hộ đạo, hoàn thành tập hợp thiên địa lớn vận nhiệm vụ. Đáng tiếc a, cách này gọi là Dương Kỳ Minh Chủ. Tập hợp thiên địa lớn vận căn bản sẽ không phát huy ra đến tác dụng của hắn. Chỉ dùng đến tu luyện. Lại không bằng chúng ta cung chủ tối cao. Mượn nhờ thiên địa lớn vận, có thể đem ra sử dụng thiên đạo. Lấy thiên đạo đại lực tiến hành công kích sát phạt. Một nữ tử nói, thật sự là phung phí của trời, thiên địa lớn vận lại để cho hắn như vậy vận dụng, lãng phí đến cực điểm. Trong lúc nói chuyện, cái này mấy chục tôn mạnh mẽ nữ tử theo hỗn độn bên trong xuống, đến mức hỗn độn đều bị mở một con đường, có thể gặp lực lượng của các nàng mạnh hoành. Nhất là cái kia tôn thanh sư tỷ, hơi chút khẽ động, hỗn độn bên trong nguyên khí tự động phân chia, biến thành đóa đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa, một đường nương theo tiên khí rạp rào. Nàng này tu vi đã đạt tới ít có thể vượt chắc, khủng bố phi thường. Có thể hư không hỗn độn sinh diệu hoa trống không tính sâu bên trong phi hương thơm. Loại này cao thâm chỉ sợ Dương Kỳ bản thân đều cũng khó khăn lấy làm được. Chỉ có bằng vào mảnh vỡ đĩa văn minh cùng hệ thống dò xét năng lượng, mới có thể đem hỗn độn chia ra làm các loại năng lượng, theo năng lượng bên trong diễn sinh ra vật chất. Nhưng lại như cũ muốn thời gian. Không có nữ tử này như thế tự nhiên. Nữ tử này giống như là thần. Hỗn độn bên trong, vạn hoa đua nở. Trong một chớp mắt, coi hắn làm trung tâm. Hoa hải dương chảy rộng bốn phía, thành tựu một cái cầu thang, làm cho nàng chậm rãi xuống. Hiện hiện ra nàng tại đang Di Hoa cung sâu bên trong vô cùng trọng yếu địa vị. Mênh mông thanh thế, hoa hải dương trực tiếp đến liên minh hộ đạo trên không. Nhìn xem liên minh hộ đạo thần trận, cái này thanh sư tỉ nhíu mày. Hình sư muội, xuống dưới truyền lời, nói ta Di Hoa cung đến đây hàng lâm, lại để cho liên minh hộ đạo minh chủ ra nghênh đón. Nếu như lễ đếm không tới, chúng ta trực tiếp công sát đi vào. Vâng, một cái nữ tử rồi đột nhiên bay lên, đến liên minh hộ đạo thần trận trên không. Nhìn xem phía dưới không ngừng vận chuyển rất nhiều thần trận, nữ tử này trên mặt cũng hiện hiện ra ngưng trọng thần sắc. Sau đó chính là nghi hoặc. Một cái nhỏ bé liên minh hộ đạo bỗng nhiên có thể đem thần trận vận chuyển tới đạt tình trạng như vậy. Một tầng một tầng, ta nếu như tùy tiện xâm nhập trong đó, đều có thật lớn nguy hiểm. Bất quá thanh sư tỷ thật ra có thể đủ phá vỡ cái này thần trận. Nữ tử này hình sư muội, tu vi mạnh mẽ, rõ ràng cùng Di Hoa thánh nữ ban đầu không sai biệt nhiều. Đến hơn 40 tôn lớn đế trình độ. Nếu như không có Dương Kỳ, hoàn toàn có thể đem toàn bộ liên minh hộ đạo đều hủy diệt. Nhưng là hiện tại liên minh hộ đạo sâu bên trong có 50 tôn lớn đế tỏa chấn, trong đó còn có hơn 100 chỉ số năng lượng bí tế thiên. Ngưng luyện đại trận nhiều ngày như vậy, nàng tự nhiên là đã nhìn ra lợi hại. không dám tùy tiện xâm nhập. Bất quá, đang là vì như thế, nội tâm của nàng sâu bên trong dũng mãnh tiến ra mãnh liệt thô bạo cảm xúc. Một cái nhỏ bé thời đại tiên đạo nhân vật, rõ ràng dám bố trí như vậy thần trận, ngăn trở chúng ta. Quả thực là đáng chết, các loại. Chờ có cơ hội, ta sẽ hào hào tra tấn một chút cái kia Dương Kỳ. Lại để cho hắn triệt để thành cho chúng ta nô lệ. Sống không bằng chết. Nghĩ đến, nàng đột nhiên một tiếng thét dài. Liên minh hộ đạo người nghe. Thông thần cổ lộ phía trên. Mạnh nhất môn phái. Di Hoa cung sứ giả hàng lâm xuống. Các ngươi minh chủ nhanh chóng ra mắt. Nếu không chỉ còn đường chết. Toàn bộ liên minh hộ đạo sẽ hủy diệt. Khổng lồ uy thế. Truyền lại tiến nhập trong thần trận. Toàn bộ thần trận đùng đùng vang vọng. Rõ ràng bị giải khai. Có thể thấy trong thần trận. Rất nhiều cao thủ đều tại. Đang cuống quýt lập lòe trong đó một cái cao thủ âm thanh truyền lại ra. Chúng ta lập tức đi thông báo minh chủ chư vị còn xin chờ đợi chiêu đãi không chu toàn kính xin thông cảm. Âm thanh lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 864 đối sách cô gái này lợi hại. Những cô gái này đều là thông thần cổ lộ bên trong ra. Chỉ có tu luyện tới đạt lớn đế đỉnh phong mới có thể tiến vào thông thần cổ lộ bên trong. Mỗi người thông thần cổ lộ bên trên cao thủ đều là vô địch cường giả. Chúng ta sớm tựu đợi đến có một ngày như vậy rồi. Minh chủ cả ngày lẫn đêm phòng bị, tu luyện đạo thuật, dựng nên đại trận. Bất quá xem ra chúng ta thần trận có hiệu quả a. Cô gái này rõ ràng không có công phá. Chỉ là công phá bên ngoài một ít. Mỗi người nói thông thần cổ lộ bên trong cường giả. Phi thường khủng bố. Chúng ta như lâm đại địch. Hôm nay xem ra. Cũng không gì hơn cái này. Oanh. Ngàn vạn không thể phớt lờ. Chúng ta nhiều người như vậy chủ trì thần trận. Coi như là lớn đế cũng có thể giết chết. Nàng này một câu. Đem chúng ta bên ngoài đại trận đều giải khai rồi. Còn không khủng bố. Ngay tại thần trận vận chuyển nháy mắt. Rất nhiều tại. Đang trong thần trận nhìn xem nữ tử hàng lâm người. Đều nhao nhao nghị luận. Bọn hắn đối với thông thần cổ lộ bên trên cao thủ. Vốn là mỗi người coi là nước lũ và thú dữ. Nơm nớp lo sợ. Bởi vì từ xưa tới nay truyền thuyết. Thông thần cổ lộ là nhất mạnh mẽ tồn tại tập hợp. Chỉ cần tùy tiện ra một cái. Cũng có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng là hiện tại thần trận rõ ràng hơi chút ngăn cản được những người này. Lập tức tầm đó, Dương Kỳ hình ảnh tại. Đang rất nhiều người trong mắt đều trở nên thâm bất khả chắc. Dựng nên bọn hắn tin tưởng vô địch. Bọn hắn cảm giác mình đi theo Dương Kỳ đã có một loại cảm giác an toàn. Thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Minh chủ. Làm sao bây giờ? Tất cả hộ đạo Pháp Vương. Chư thiên thần tướng. Chính nghĩa sứ giả Quang Minh. Tứ đại thiên vương. Toàn bộ đều tập hợp cùng một chỗ. Còn có mấy trăm vạn lão ngoan đồng. Trưởng lão vương. Tụ tập dưới một mái nhà. Đã là toàn bộ liên minh hộ đạo cao tầng rồi. Đều nhìn xem Dương Kỳ một người. Còn có Dương Kỳ bên người một nữ tử. Nữ tử kia. Dĩ nhiên là Di Hoa Thánh Nữ. Trên thực tế, Dương Kỳ liên tục chú ý hỗn độn bên trong đại mộ đồng tính. Tại, đang Di Hoa cung một đoàn nữ tử xuất hiện nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được rồi. Lập tức triệu tập quần hùng. Thương lượng đối sách. Nhất là Di Hoa Thánh Nữ. Di Hoa Thánh Nữ là Di Hoa cung người. Đương nhiên biết rõ Di Hoa cung thực lực như thế nào. Lần này hùng hổ mà đến. Nói rõ là muốn hàng phục liên minh hộ đạo. Không thể phớt lờ. Di Hoa cung người đến, phía trên rốt cuộc là một những người nào. Ngươi nhận biết không biết. Dương Kỳ hỏi. Nữ tử kia, vạn hoa tùy thân, hỗn độn cổ lộ cùng nhau đi tới. Khắp nơi hoa nở. Loại cảnh giới này, phi thường khó có thể chống lại. Ta cùng nàng giao thủ, đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Đó là chúng ta Di Hoa Cung, thập đại hoa thần một trong Lan Thanh, tu vi cao thâm. Ta chẳng qua là một cái thánh nữ mà thôi. Cùng hoa thần so với, kém không phải một cấp bậc. Hôm nay là nàng ra tay, sự tình xem ra rất khó chết già a. Di Hoa thánh nữ nói. Ngươi tên là gì? Dương Kỳ ngược lại là hỏi. Di Hoa thánh nữ khẳng định không là của ngươi chân thật danh tự. Chúng ta thánh nữ đối ngoại làm sự tình, đều là thống nhất đích danh xưng. Gọi là Di Hoa thánh nữ. Của ta chính thức tên gọi là Hoa Đạm Vân. Hoa Đạm Vân nói. Lan Thanh tu vi, phi thường lợi hại, thập đại hoa thần tương đương với các ngươi hộ đạo Pháp Vương tại. Đang Di Hoa cung địa vị, ta bất quá là tương đương với trưởng lão Vương. Nàng này tu luyện một loại nhất niệm hoa nở vô hạn ý khí tông. Đến mức thiên địa cộng minh, viên giác trống không hoa, chính là chúng ta Di Hoa cung đều biết cường giả. Không cần phải nói rồi, ta cũng biết nàng này chỉ số năng lượng cao tới 400. Dương Kỳ mảnh vỡ đĩa văn minh đã thăm dò ra, năng lượng cường đại truyền lại tự đứng ngoài mặt. Nếu như nàng bắt đầu ra tay phá trận cái này liên minh hộ đạo thần trận ngăn cản không nổi nàng. Nhưng là ý niệm của nàng nhưng chỉ là vượt cấp bình thường, không có đến cấp chấn động. Bất quá ta nếu như cùng nàng là địch, thập đại hoa thần toàn bộ đến, đều là nàng cao thủ như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đủ chết. Dương Kỳ trong lòng cũng là âm thầm kiêng kỵ. Tích tích tích tích tích tích, nàng này cảnh giới bất hủ thang trời để tam cái bậc thang. Hệ thống dò xét năng lượng cuối cùng phản hồi đi ra cái kia thập đại hoa thần một trong Lan Thanh cảnh giới. Rõ ràng không phải lớn đế. Nhưng chính là bởi vì như thế, tiềm lực khổng lồ đáng sợ hơn. Về sau là một cái lợi hại khủng bố nhân vật, đương nhiên hiện tại cũng là một cái tuyệt đối không dễ chọc cường giả. So về kim kiếm thần quân thần hồn càng muốn khó chơi. Trừ lần đó ra, bên cạnh của nàng có vài chục tôn Di Hoa cung cao thủ. Đương nhiên càng thêm kiêng kỵ chính là sau lưng nàng Di Hoa cung thực lực cường đại. Nếu như Dương Kỳ lần này dám cùng nàng chiến đấu, rất có thể tại đang trong đại mộ, trong nháy mắt liền sẽ ra ngoài rất nhiều Di Hoa cung cường giả, trực tiếp đem liên minh hộ đạo đánh cho nổ tung. 10 tỷ khổng lồ tiên giới cả bột phấn đều không thừa xuống. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi. Nên đóng ngoặt vuông cho nên, hết thảy sự tình đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Dương Kỳ lần thứ nhất muốn nhẫn nại. Đúng rồi, các ngươi Di Hoa cung thực lực như thế nào? Ta theo bí tế thiên bọn họ nguyên thần ý niệm bên trong, chỉ biết là Di Hoa cung là một cái khổng lồ vô cùng môn phái. Môn chủ chính là tuyệt đại cao thủ. Bất quá cuối cùng không bằng ngươi đối với tại Di Hoa cung hiểu rõ. Cho ta chi tiết nói một câu. Chúng ta Di Hoa cung đích thật là thông thần cổ lộ bên trên đại môn phái. Bất quá thông thần cổ lộ chỗ càng sâu, cất giấu hứa nhiều mạnh mẽ huyền bí. Ai cũng không nói rõ ràng. Có lẽ có càng mạnh mẽ môn phái tiến nhập cổ mộ sâu bên trong cũng nói không nhất định. Nhưng là chúng ta môn chủ thực lực, đích thực gần với thần nhất chi. Dựa theo lời của ngươi mà nói, chính là năng lượng của nàng chỉ số đã đạt tới mấy ngàn. Một khi đạt được thần cách càng là như hổ thêm cánh, có chính thức tấn thăng làm thần khả năng. Vậy sao? Dương Kỳ nghe được là trong nội tâm chấn động không thôi. Chỉ số năng lượng mấy ngàn, đã không phải là giống như cường giả, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ số năng lượng 220. Nếu như gặp 2200 năng lượng cao thủ cũng không phải là so với hắn mạnh gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là mạnh mẽ trăm ngàn lần đều không đủ lấy hình dung. Loại này cấp bậc cường giả vô địch, giết chết Dương Kỳ, liên minh hộ đạo tất cả mọi người, như ăn cơm uống nước sống như đơn giản, thậm chí hô hấp tầm đó, có thể hủy diệt liên minh hộ đạo. Trừ phi là Dương Kỳ ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ cả đời không đi ra. Nhưng là cho dù ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ, tại hắn không có được 9 miếng chu tiên vương bùa chú trước, cái kia Di Hoa cung chủ nếu như thành thần rồi, như thường có thể đột nhiên giết ra, tìm cơ hội tiến vào vạn giới vương đồ. 9 miếng chu tiên vương bùa chú không được đầy đủ, vạn giới vương đồ thì có khe hở. Nếu như là thần có cơ hội phá giải tiến vào trong đó. Bất quá, đây là Dương Kỳ đã sớm dự liệu được sự tình. Thông thần cổ lộ bên trên mạnh mẽ tồn tại, mình không thể đủ ngạnh kháng, nhưng là cũng không thể biểu hiện được quá mức nhỏ yếu. Nhất định phải tư dĩ ủy xà, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Đợi chờ mình thực lực từng cách mạnh mẽ, lại lần nữa lập bàn. Chuyện như vậy hắn thường xuyên làm, bây giờ là quen việc dễ làm. Đang ở đó Lan Thanh Giá Lâm đến tại đây, hắn lại để cho Di Hoa Thánh Nữ tạm thời không cần ra mặt, mà là một nhảy dựng lên, trực tiếp phá tan thần trận, đến vũ trụ sâu bên trong, cùng Lan Thanh, còn có bọn này Di Hoa cung nữ tử, mặt đối mặt đối mặt. Những cô gái kia trông thấy Dương Kỳ vừa bay mà ra, lập lòng bất định, hiện hiện ra cực kỳ thâm hậu khí công, mỗi người đều biến sắc, bá một chút, như cánh hoa tản ra, quay quanh tại đang Dương Kỳ bên người, ngưng tụ trở thành một cái đại trận, loáng thoáng liền tạo thành một cái vây công tư thái. Đây là tự nhiên phản ứng. Thông thần cổ lộ đi lên ra cao thủ, mỗi người đều hung hoành vô cùng, giết chóc bên trong đi tới. Ừ, người này khí tức thật mạnh, tu vi tuyệt đối không đơn giản, đã vượt qua đại đế bình thường gấp mấy trăm lần. Ngay tại Dương Kỳ như vậy xông lên mà ra lập tức, Lan Thanh hơi động một chút, thân thể hơi chút cao đi một tí, có một loại dưới cao nhìn xuống tư thái nhìn xem hắn. Ngươi chính là liên minh hộ đạo minh chủ. Đúng vậy, ta chính là liên minh hộ đạo minh chủ Dương Kỳ. Dương Kỳ gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Trước mắt những cô gái này, có thể nói là chính mình gặp được mạnh nhất địch nhân, nhất là thế lực sau lưng càng là khủng bố. Hắn không thể tùy ý xếp chóc đánh bại, chỉ có thể đủ chậm rãi quần nhau. Chư vị lại tới đây làm khách, ta chiêu đãi không chu toàn, tràn đầy lãnh đảm, còn xin thứ tội. Trong lúc nói chuyện, hắn liền ôm quyền. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Cái kia tôn gọi là hình sư muội nữ tử nói, chúng ta Di Hoa cung chính là thông thần cổ lộ phía trên mạnh nhất môn phái. Hiện tại theo thông thần cổ lộ bên trong trở về, muốn tập trung thiên địa lớn vận, hằng phục tất cả tiên giới, đem toàn bộ thời đại tiên đạo đại nhất thống, số mệnh thiên đạo đều quy về toàn thân. Các ngươi liên minh hộ đạo đã thành lập nên nhỏ bé thế lực, có rất lớn tiềm lực. Hiện tại chúng ta lại tới đây, chính là chiêu an, nhanh chóng đầu nhập vào thần phục chúng ta Di Hoa cung, làm chúng ta nô lệ. Ngươi có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, bằng không mà nói chỉ có chết. Dương Kỳ nhíu mày, không để ý tới cái này hình sư muội nữ tử, mà là thân thể khẽ động, răng rắc tầm đó trở nên cao lớn thêm vài phần. Đột nhiên tầm đó, tay áo phất một cái, lập tức một cổ kình phong đã bay đi ra ngoài, nhắm ngay hình sư muội. Hình sư muội biến sắc, song trường đẩy, lập tức vô số cánh hoa trống giống xuất hiện. Đáng tiếc là vừa vặn xuất hiện, gặp được kình phong, đùng đùng toàn bộ nghiền nát, chấn động, đã trở thành rất nhiều mảnh vụn. Cả người liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu tầm đó, Hinh sư muội liền bại trận, trên mặt hiện hiện ra khó có thể tin tức giận cùng thô bạo. Ngươi muốn chết? Hinh sư muội cả người đằng đằng sát khí, từ đỉnh đầu bên trên một ngụm hoa tường vi màu sắc thánh kiếm xuất hiện. Cái kia thánh trên thân kiếm quấn quanh lấy bụi gai, mạnh mẽ vô cùng. Ta Dương Kỳ thành lập liên minh hộ đạo, tuyệt đối sẽ không làm người nô lệ. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, các ngươi Di Hoa cung cũng đừng khinh người quá đáng, hừ. Trước đó không lâu, Chư Thiên Bí Ma Tông người cũng tới đi tìm ta. Là một cái tên là Bí Tế Thiên Thiếu Chủ. Đối với chúng ta nhưng lại khách khí. Cũng muốn chúng ta đầu nhập vào. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không tìm một cái mạnh nhất môn phái đầu phục. Nhưng là các ngươi hiện tại Di Hoa Cung như vậy hùng hổ dọa người. Ta vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là quyết định muốn đầu nhập vào Chư Thiên Bí Ma Tông. Cái gì? Lan Thanh ánh mắt lóe lên. Hinh sư muội, lui ra. Hinh sư muội nhìn xem Lan Thanh, không cam lòng đem hoa tường vi thánh kiếm thu trở về. Trong ánh mắt nhìn xem Dương Kỳ, vẫn như cũ là có oán độc lửa giận. Dương Kỳ đã biết rõ, nàng này tuyệt đối sẽ đối với chính mình hạ sát thủ, lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm. Bất quá, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng này. Nhiều năm qua chinh chiến sát phạt, hắn sớm đã không còn may mắn tâm lý. Đối phó địch nhân phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không chính mình liền sẽ chết. Chư Thiên Bí Ma Tông cũng đi tìm ngươi. Lan Thanh hỏi. Đúng vậy, cái này là Chư Thiên Bí Ma Tông lệnh bài. Dương Kỳ lấy ra một khối đen kịt lệnh bài, hơi chút nhoáng một cái, cái kia Lan Thanh liền nhận biết đi ra. Đích thật là Chư Thiên Bí Ma lệnh. Trên thực tế đây là Dương Kỳ theo Bí Tế Thiên trên người lấy được. Nhưng bây giờ Dương Đông kích Tây, xu thế hổ nuốt sói, phái bên trên công dụng. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 865 đuổi hổ nuốt sói. Dương Kỳ sớm đã biết rõ Di Hoa Cung khó có thể đối phó, lập tức liền nghĩ biện pháp, thi triển đi ra xu thế hổ nuốt sói chi kế sách. Lại để cho Chư Thiên Bí Ma Tông cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tạo thành hai đại môn phái sống mái với nhau, đó là tốt nhất. Nếu như không thành, cũng có thể hơi chút lại để cho Di Hoa Cung có một ít cố kỵ. Hiện tại hắn biết rõ, Chư Thiên Bí Ma Tông cũng là một cái môn phái khổng lồ. Tuy rằng không bằng Di Hoa Cung, nhưng cũng là siêu cường quốc cùng đại quốc ở giữa khác nhau. Cả hai nếu như đối địch, nhất định sẽ vừa chết một tổn thương. Cho nên đều tạm thời chung sống hòa bình, sẽ không trở mặt. Lơ a a mơ. Dương Kỳ lấy ra Chư Thiên Bí Ma Tông lệnh bài. Quả nhiên Di Hoa Cung một ít nữ nhân đều thay đổi sắc mặt. Những nữ nhân này ban đầu hùng hổ, muốn để đối phó Dương Kỳ, chỉ cần toàn bộ liên minh hộ đạo toát ra đến hơi chút không thần phục tâm tư, các nàng sẽ không để ý hạ độc thủ đánh chết. Bất quá, hiện tại tăng thêm Bí Ma Tông cao thủ, các nàng thì có một ít kiêng kỵ. Hừ, cái kia Hinh sư muội nói chuyện ti tiện tiểu tử, ngươi cho rằng có được một khối Chư Thần Bí Ma Tông lệnh bài có thể trấn nhiếp được chúng ta? Nói cho ngươi biết, ngươi nếu như nghĩ như vậy, vậy thì lớn sai lầm lớn. Chúng ta Di Hoa Cung xa xa so với Bí Ma Tông lớn. Di Hoa Cung muốn việc cần phải làm, Bí Ma Tông không dám ngăn trở. Ta không biết Di Hoa Cung cùng Bí Ma Tông tranh chấp cùng thế lực lớn tiểu. Dương Kỳ giả bộ đi ra một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng, Bất quá Bí Ma Tông cũng là muốn chúng ta đầu nhập vào hắn. Lại không có chư vị như vậy hùng hổ dọa người. Đương nhiên chư vị chính là thông thần cổ lộ bên trên mạnh mẽ tồn tại. Như vậy hùng hổ cũng là nên phải đấy. Tại đang trong mắt của các ngươi, chúng ta những cái này tại đang thế giới tiên đạo trong tu hành người, đều là con sâu cái kiến a. Đó là tự nhiên, con sâu cái kiến không có lựa chọn quyền lực. Hình sư muội hung dữ mà nói, nhanh chóng đem Bí Ma Tông lệnh bài bị phá hủy, đầu nhập vào chúng ta Di Hoa Cung, mới có thể miễn trừ tử tội. Đây là ngươi duy nhất đường ra, trừ lần đó ra, không còn có con đường thứ hai có thể đi. Vị này người chủ trì, Dương Kỳ không để ý tới cái này hình sư muội rồi. Hắn biết rõ trước mắt lớn nhất người chủ sự chính là Lan Thanh, thập đại hoa thần một trong. Hết thảy đều là nàng này quyết định, không biết ngài có phải hay không nhất định phải diệt chúng ta liên minh hộ đạo. Một câu Lan Thanh trầm tư một chút, nhi đầu nhập vào chúng ta Di Hoa Cung, cự tuyệt chư thiên Bí Ma Tông, chúng ta Di Hoa Cung sẽ cho ngươi chỗ tốt khổng lồ. Thậm chí trong cung, cho ngươi một cái cao cấp thần tướng thân phận. Ngươi toàn thân tu vi cũng không tệ lắm. Xem ra là đã nhận được chư thiên Bí Ma Tông truyền thụ có phải hay không? Đúng vậy. Chư thiên Bí Ma Tông một vị tuyệt thế đại năng, muốn thu thập số mệnh, ra lệnh cho ta xây dựng xào huyệt, hàng phục tứ phương. Còn hàng lâm ra rồi ý niệm, cho ta quán đính. Dương Kỳ nói liền khiến cho được tu vi của ta đến hiện tại đang tình trạng này. Kỳ thật ta thiệt nhiều sức mạnh cũng không vận dụng. Còn có, nếu như ta đầu nhập vào Di Hoa Cung, vạn nhất chư thiên Bí Ma Tông người đến cửa đến đây đánh làm sao bây giờ, ta khẳng định ngăn cản không nổi. Hắn nói dối nổi lên, con mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này dễ dàng, chư thiên Bí Ma Tông có thể đưa cho ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Lan Thanh nói về phần chư thiên Bí Ma Tông trả thù ngươi lớn, có thể không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ cho ngươi tại đang liên minh hộ đạo sâu bên trong xây dựng pháp trận, phái người trông coi, ngăn cản Bí Ma Tông xâm lấn. Nếu như bọn hắn đến đây, trực tiếp giết chết, liền cho ngươi nhìn xem Bí Ma Tông lợi hại, còn là chúng ta Di Hoa Cung lợi hại. Không biết ta có thể có được chỗ tốt gì. Dương Kỳ nghe xong, trên mặt liền không tự giác toát ra đã đến thần sắc tham lam. Ta thật ra muốn tu vi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Loại này tham lam tự nhiên là hắn giả giả vờ, nhưng là rất tự nhiên. Trông thấy hắn loại này thần sắc, Lan Thanh không tự chủ được nhíu mày. Nhưng là đã cảm thấy người này rất dễ dàng nắm giữ. Không khỏi ở sâu trong nội tâm buông lỏng một tia cảnh giác. Ta sẽ an bài ngươi làm chúng ta Di Hoa Cung cao cấp thần tướng. Ngươi tiến vào chúng ta Di Hoa Cung bên trong tu hành, có thể truyền thụ cho ngươi các loại phương pháp. Ngươi đi hoàn thành các loại nhiệm vụ, tấn chức nhanh chóng. Nghe đến đó, lập tức, một ít nữ tử đều nhìn về Lan Thanh trong nội tâm âm thầm bội phục. Vẫn hay là đại sư tỷ thủ đoạn cao minh. Các nàng cũng biết, Di Hoa Cung cao cấp thần tướng đều là đầy tớ, chính là pháo hôi, chinh chiến sát phạt. Hết thảy sự tình đều bị bọn hắn làm. Hiện tại tiến vào trong đại mộ, rất nhiều cao cấp thần tướng đều đi thăm dò địa phương nguy hiểm, chết một đám lại một đám. Hiện tại Lan Thanh lại để cho Dương Kỳ làm cao cấp thần tướng, nói là bồi dưỡng, trên thực tế là đem người này dẫn vào Di Hoa Cung bên trong làm đầy tớ. Dù sao xà đã không có đầu, liên minh hộ đạo muốn như thế nào sửa chỉ liền như thế nào sửa chỉ. Hơn nữa trước mắt cái này Dương Kỳ đạt được qua Bí Ma Thần Tông quán đính, là thần tướng pháo hôi nhất nhân tuyển tốt. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, đã nhận được liên minh hộ đạo quyền hành, lại đạt được một cái mạnh mẽ pháo hôi. Dương Kỳ vừa nghe thấy Lan Thanh đã biết rõ nữ tử này đánh cái gì chủ ý. Hắn đã sớm hỏi thăm đã qua Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đảm Vân. Biết rõ Di Hoa Cung thần tướng là đang làm gì. Thần tướng đều là nam tử, mà nam tử tại đang Di Hoa Cung bên trong là ngay cả cậu đều không bằng nhân vật. Bất quá, hắn thật ra muốn lẫn vào Di Hoa Cung sâu bên trong. Dù sao có được vạn giới vương đồ tùy thời cũng có thể ra. Không gặp được nguy hiểm gì. Hơn nữa, hắn theo Hoa Đạm Vân trong miệng biết rõ. Di Hoa Cung sâu bên trong có vô số bảo tàng. Tại đang trong đại mộ thăm dò vạn năm, đạt được nhiều. So với hắn như vậy trực tiếp thăm dò đại mộ phải nhanh hơn nhiều. Hắn nếu như có thể lẫn vào Di Hoa Cung sâu bên trong, trực tiếp đem đối phương bảo tàng chuyển trống không, thực lực sẽ tăng lên đến một cái cảnh giới đáng sợ. Cái này chẳng khác nào là tân tân khổ khổ đào mỏ vàng, không bằng trực tiếp đi trong kim khố ăn cắp. Đại mộ chính là một tòa mỏ vàng, mà Di Hoa Cung chính là kim khố. Trong kim khố toàn bộ đều là tinh luyện tốt hoàng kim. Đến đây đi. Các ngươi Di Hoa Cung như thế hùng hổ dọa người. Ta sẽ thanh toàn các ngươi. Cho các ngươi tạm thời nắm giữ liên minh hộ đạo. Nhận điểm ủy khuất tại đăng. Ta tiến vào Di Hoa Cung bên trong. Đạt được lợi ích. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta muốn đem các ngươi Di Hoa Cung toàn bộ chuyển trống không. Cho các ngươi hai bàn tay trắng. Tại đang trong đại mộ thăm dò vài vạn năm lấy được bảo tàng. Thần thông cổ lộ bên trong trăm triệu năm tích xúc. Hết thảy tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Dương Kỳ trong nội tâm đã dậy rồi một cái cử đại ác độc chủ ý. Tạm thời ve sầu thoát xác. Đã như vậy có nhiều như vậy chỗ tốt. Ta đây cũng liền đã làm. Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Không biết có thể không trước cho ta một điểm chỗ tốt, Bí Ma Tông có thể cho ta rất nhiều chỗ tốt. Hừ, Hinh sư muội giữ tợn cười rộ lên, ngươi còn muốn chỗ tốt, ta trước hết giết ngươi nói sau. Tốt rồi. Hinh sư muội. Hắn đã gia nhập chúng ta Di Hoa Cung xem như thần tướng. Liền là thuộc hạ của chúng ta. Chúng ta gần đây đều là đối xử tử tế người một nhà. Lan Thanh trên mặt hiện hiện ra vẻ tươi cười. Ngăn trở Hinh sư muội. Sau đó vung tay lên. Lập tức một đạo quang mang hạ xuống tới. Rơi vào Dương Kỳ trên bàn tay. Biến thành một quả hạt châu. Đây là một quả thần giới hạt châu. Tuyệt thế pháp bảo. Gọi là vạn hóa khí châu. Có thể hóa tan trong cơ thể hết thảy chân khí dị chủng. Ngươi đã nhận được Bí Ma Tông quán đính. Trong cơ thể khí tức không điều hòa. Lực lượng khổng lồ không thể vận dụng. Chỉ cần nuốt vạn hóa khí châu về sau. Trong cơ thể tu vi sẽ ngưng luyện trở thành một loại vạn hóa chân khí. Chính là chúng ta Di Hoa Cung trấn giáo chi bảo. Vạn hóa bảo điển bên trong bí tịch thần tông. Tu hành nổi lên. Đối với ngươi rất mới có lợi. Tốt, Dương Kỳ tinh tế thăm dò cái này vạn hóa khí châu. Một ngụm nuốt xuống. Quả nhiên cũng cảm giác được một cổ năng lượng hùng hậu phóng xạ ra. Khiến cho thân thể bên trong chân khí càng thêm ngưng luyện. Các loại chân khí bắt đầu quy nhất. Chuyển hóa. Rất nhiều nữ tử trông thấy hắn nuốt vạn hóa khí châu trên mặt đều hiện hiện ra một loại gian kế thực hiện được dáng tươi cười. Hừ. Người này nuốt vạn hóa khí châu. Về sau vô luận như thế nào tu hành. Chân khí trong cơ thể đều chuyển hóa làm vạn hóa chân khí. Vạn hóa thần lực. Đến lúc đó cả người giới tính đều hóa đi. Biến thành bất nam bất nữ thái giám. Vừa vạn phục thì chúng ta Di Hoa Cung nữ tử. Đến lúc đó chờ hắn vạn hóa thần lực đại thành. Có thể theo thần tướng chuyển hóa làm công công. Làm cho chúng ta trung thực nô tài. Ban đầu cái này vạn hóa khí châu công hiệu chính là đem nam tử tu sĩ chuyển hóa làm thái giám. Dương Kỳ đối với cái này một điểm. Nhưng lại lòng dạ biết rõ. hắn nuốt vạn hóa khí châu. Trên thực tế trong người sớm đã bị thôn thiên chân khí hóa tan. Căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương. Hơn nữa hắn nghiên cứu vạn hóa khí châu bên trong năng lượng. Phát hiện rất nhiều di hoa cung huyền bí. Tốt rồi, ngươi nuốt vạn hóa khí châu chính là chúng ta người một nhà. Hình sư muội, ngươi bây giờ không có ý kiến gì đi à? Lan Thanh cười nói. Hình sư muội cái lúc này. Trên mặt hiện ra khinh bỉ dáng tươi cười rất tốt. Rất tốt. Cái này thực chính là mình người. Về sau tiến nhập di hoa cung. Qua tầng một thời gian. Nếu như thần tướng không làm. Tu vi tăng lên. Sẽ tới hầu hạ ta đi. Tốt rồi. Hiện tại đem thần trận buông ra. Chúng ta xuống dưới tiếp nhận liên minh hộ đạo quyền hành. Lan Thanh sư tỷ vung mạnh lên tay đối với Dương Kỳ phát số tư lệnh. Dương Kỳ ở thời điểm này. Thật ra rất nghe lời. Chỉ là ở sâu trong nội tâm tại đang âm hiểm lạnh lùng. Hắn đã sớm kế hoạch tốt rồi. Di hoa cung thế lực. Hiện tại chỉ có thể đủ hư dĩ ủy xà. Cho dù là bỏ đi liên minh hộ đạo quyền hành. Thiên đạo số mệnh tạm thời làm cho đối phương hấp thu. Chỉ cần mình giữ lại hỏa chủng. Là có thể lật bàn. Nuốt vạn hóa khí châu chính là khiến cái này người an tâm. Dù sao. Chính mình đội ngũ nồng cốt. Đều tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Lưu lại chỉ là liên minh hộ đạo một ít lão ngoan đồng mà thôi. Lập tức. Toàn bộ di hoa cung người. Mãnh liệt phủ xuống thiên đạo vận chuyển thần điện toàn bộ thần điện sâu bên trong. Trong một chớp mắt biến hóa đã trở thành hoa hải dương. Hoa được thế giới. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Rất nhiều liên minh hộ đạo lão ngoan đồng trông thấy đây hết thảy. Trên mặt đều hiện ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn đã sớm nhận lấy Dương Kỳ cảnh cáo. Vội vàng quỳ đi xuống. Lớn tiếng hô quát di hoa cung chư vị nữ thần. Thiên thu muôn đời. Chọn đời bất hủ. Hằng lâm ta liên minh hộ đạo. Khiến cho chúng ta hư không sinh hoa. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Từng cái ca ngợi từ thủy triều tựa như bừng lên. Ban đầu. Những cái này di hoa cung nữ tử hằng lâm liên minh hộ đạo. Chuẩn bị đại khai sát giới. Muốn giết mấy cái không nghe lời tồn tại. Giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp toàn trường. Nhưng là hiện tại những người này như thế hiểu chuyện. Lập tức những cô gái này còn chưa tính. Dù sao các nàng trước tập trung số mệnh. Đem số mệnh điều chỉnh tới mới là trọng yếu. Những người này hiện tại cũng là tài sản của mình. Giết gây nên hoảng sợ. Số mệnh không cân đối. Đó cũng là tổn thất. Tốt rồi. Ước chừng các ngươi cũng đã biết Lan Thanh mở miệng nói chuyện. Trong một chớp mắt. Âm thanh truyền lại bốn phương tám hướng các ngươi hiện tại. Không phải liên minh hộ đạo. Đã là di hoa cung người. Các ngươi minh chủ. Đã gia nhập di hoa cung bên trong. Thành cho chúng ta thần tướng. Hiện tại. Các ngươi trong nội tâm. Chỉ có thể có đủ di hoa cung. Đã biết sao. Ở này trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ cũng cảm giác nói. Thiên địa lớn vận nghịch chuyển. Trong một chớp mắt. Sẽ không có gia cầm tại chính mình trên thân thể. Mà là bay về phía đại mộ sâu bên trong di hoa cung trong. Bất quá đây là hắn trong dự liệu sự tình. Thánh vương người làm Ezip phong chương 866 dấp tâm hại người. Dương Kỳ biết rõ. Thiên địa lớn vẫn khẳng định duy trì không được. Hắn đã sớm khuyên bảo những cái này lão ngoan đồng. Có thể đầu nhập vào di hoa cung. Chính mình toàn bộ đều tiếp nhận chiêu an. Lần này liền bảo tồn nguyên khí rồi cùng hỏa chủng. Dù sao. Những cái này di hoa cung nữ tử. Chỉ để ý thiên địa lớn vận. Đối với quyền lực tranh đấu không có gì hứng thú. tạm thời không có thiên địa lớn vận cũng coi như không được cái gì. Chỉ cần có thể đánh vào Di Hoa cung bên trong, lấy được đối phương bảo tàng, nhất định có thể đem toàn bộ Di Hoa cung sụp đổ, tan rã. Đến lúc đó liên minh hộ đạo lại lần nữa trở về. Tốt rồi. Lan Thanh vị này thập đại hoa thần một trong, trông thấy hết thảy trước mắt liên minh hộ đạo cao tầng cứ như vậy thần phục chính mình. Hơn nữa thiên địa lớn vẫn đích thật là bắt đầu cải biến. Không khỏi gật gật đầu, hiện tại toàn bộ liên minh hộ đạo, các ngươi muốn triệt để đem mệnh lệnh quản hạt xuống dưới, lại để cho mỗi người, từng cái tiên giới sinh linh, cũng biết, cũng đã là Di Hoa cung người, cùng trước kia liên minh hộ đạo không có có quan hệ gì. Đã biết sao? Nữ thần ý chỉ, mọi người đều tuân theo, từ đó về sau, chúng ta chính là liên minh hộ đạo người. Nộ hỏa liệu thiên đại đế, cũng ngay tại lúc này Dương Chính Nghĩa nói. Dương Tự Tại, Dương Ma Ha, Dương A Tị, Dương Vô Gian cũng đều tương ứng. Sau đó liên minh hộ đạo Pháp Vương, chư thiên thần tướng, mỗi người cũng bắt đầu hưởng ứng hiệu triệu. Mỗi người đều kiên quyết quán triệt mệnh lệnh, bảo toàn chính mình. Cách này một loạt thái độ, làm cho Lan Thanh bọn họ rất là thỏa mãn, không thể bắt bẻ. Còn có, nghe nói ngươi nắm giữ khổng lồ quân đoàn, Lan Thanh quay đầu hỏi Dương Kỳ đã đầu phục chúng ta Di Hoa cung. Như vậy quân đoàn vẫn hay là giao ra đây? Cách này tự nhiên. Dương Kỳ vung tay lên, một đạo bạch sắc bùa chú xuất hiện, là binh phù. Giao cho Lan Thanh, cái này là thiên sứ thần thánh đại quân, chính là ta theo một chỗ di tích cổ chi ở bên trong lấy được. Nắm giữ cái này binh phù, có thể nắm giữ tất cả đại quân. A, Lan Thanh kết quả binh phù, phát hiện là một mảnh bạch sắc lông vũ giống như. Đích thật là một kiện pháp bảo. Hơi chút ngưng luyện, trong một chớp mắt cũng cảm giác được 100 tỷ binh đoàn tín ngưỡng cuồn cuộn mà đến. Lập tức tầm đó, nàng biến sắc, giam cầm tín ngưỡng, khu trừ bên ngoài cơ thể, không dám để cho tín ngưỡng nhân quả nhiễm thân thể. Bất quá ngón tay của nàng liên tục búng ra, vận dụng một loại tu vi tối cao, khống chế cái này bùa chú. Đột nhiên tâm niệm vừa động, lập tức một cái tôn mạnh mẽ thiên sứ thái cổ phủ xuống, trọn vẹn mấy ngàn người tại đang trong đại điện triển khai cánh chim, đột nhiên quỳ xuống đối với Lan Thanh nói ra mắt chủ vạn năng. Những thiên sứ này thiên phú không tồi, chính là cảnh giới quá thấp cấp rồi, bất quá hơi chút vận dụng vẫn có thể đủ phát ra nội đại tác dụng, có thể khắp nơi chinh chiến sát phạt. Hơn nữa tín ngưỡng thuần túy. Lan Thanh nghiền ngẫm cười cười, đột nhiên dùng tay một ngón tay, đối với Dương Kỳ, các ngươi giết hắn đi. Vâng, tất cả thiên sứ thái cổ mãnh liệt giống kêu lên. Lập tức liền đánh tới đạo đạo sát phạt lớn thuật, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Dương Kỳ cả kinh, vội vàng vận chuyển bản thân tu vi, ngăn cản trước mắt những cái này thiên sứ thái cổ tiến công. Các ngươi, trên mặt hắn hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem Lan Thanh bọn họ mãnh liệt nói. Kỳ thật trong nội tâm cười lạnh liên tục. Lòng dạ biết rõ. Lan Thanh những người này tiểu xiếc, sao có thể đủ giấu riêng được hắn? Trên thực tế Lan Thanh bọn họ là ở từng bước một tiến vào hắn bố trí rơi trong lưới. Ngừng tiến công, quả nhiên Lan Thanh hạ đạt mệnh lệnh. Những cái này thiên sứ thái cổ lập tức tự đình chỉ tiến công. Nàng này trên mặt hiện ra đầm đặc sáng tươi cười rất tốt. Ngươi quả nhiên không có gạt ta. Thành công giao ra đây binh quyền. Nguyên lai là tại đang thăm dò ta. Dương Kỳ giả bộ như ra mặt mũi tràn đầy cổ quái, rồi lại may mắn thần sắc. Giống như đúc. Lại để cho rất nhiều người cho là hắn là thật tâm. Lần nữa tự làm được Lan Thanh những người này trong nội tâm buông lòng cảnh giác. Đúng vậy, chính là tại đang thăm dò ngươi. Lan Thanh gõ gõ ngón tay. Ngươi nếu như vừa rồi có gì tâm, cái này binh đoàn bùa chú không có tác dụng. Cái kia chính là giáp tâm hại người. Ta sẽ đánh ngươi chết tại đây. Dạ dạ phải. Dương Kỳ liên tục gật đầu, hiện tại ta biểu đạt đi ra đầy đủ trung thành a. Bất quá ta làm như vậy, Bí Ma Tông rất nhanh muốn tìm tới tận cửa rồi. Không sao, có chúng ta tỏa chấn. Còn sợ Bí Ma Tông? Lan Thanh nói, ngươi bây giờ liền đi chúng ta Di Hoa Cung tổng bộ, làm một cái cao cấp thần tướng, rất nhanh sẽ tấn thăng làm công. Cái kia công tước, trên thực tế, nàng là muốn nói tấn thăng làm công công. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu. Còn có, ngươi bố trí cái này thần trận, vô cùng nhỏ yếu lơ lỏng bình thường. Hơn nữa liên minh hộ đạo tiên giới làm nền được quá lớn. Ta sẽ một lần nữa thiết trí, đem ngươi trận pháp một ít nguyên đồ giao ra đây. Ta đem liên minh hộ đạo thu nhỏ lại, càng có thể chống cự tiến công. Coi như là Bí Ma Tông đại quy mô công kích đến đây, hoàn toàn không cách nào công phá chúng ta thành lũy. Lan Thanh phất phất tay, lại lần nữa nói. Trên thực tế, nàng trông thấy Dương Kỳ tỏa đại trận này, dày đặc, vô cùng tinh diệu. Cố tình thăm dò một chút, muốn bức bách ra Dương Kỳ giao ra trận đồ. Tốt, hoàn toàn nắm giữ liên minh hộ đạo. Đồng thời thăm dò Dương Kỳ trên người huyền bí. Tốt, Dương Kỳ lúc này hình như là đã biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Thành thành thật thật đem trận đồ giao ra đây rồi. Lại để cho Lan Thanh quan sát. Lan Thanh xem xét. Quả nhiên trận đồ bên trong ẩm chứa thiên địa huyền bí, thần giới chân lý, không khỏi biến sắc. Đem trận đồ thu lại nói chuyện này, ngươi đi Di Hoa Cung cũng đừng có nhấc lên. Đã biết sao, chờ ta lập nhiều công lao lớn, trở lại Di Hoa Cung sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi. Hơn nữa ngươi đi Di Hoa Cung làm thần tướng, ta sẽ phân phó trong đó người chiếu cố ngươi. Vâng, Dương Kỳ gật đầu đa tạ bồi dưỡng. Uyển sư muội, Lam sư muội, hai người các ngươi hồi cung một chuyến, mang theo hắn tiến đến. Đã biết sao, đồng thời theo trong cung điện lấy ra vài món pháp bảo đến. Ta muốn đem cái này liên minh hộ đạo lần nữa ngưng luyện một phen, co lại quy mô nhỏ, bằng không thì khắp nơi hở. Bí Ma Tông một ít người đến đây, nhất định sẽ đối với chúng ta tạo thành công kích. Hiện tại liên minh hộ đạo là chúng ta tập hợp thiên địa lớn vận, thành lập công lao tốt thời điểm, không thể để cho người khác phá hư. Phải bảo vệ tốt. Lan Thanh lần nữa phân phó. Dương Kỳ trong nội tâm một trận cười lạnh, đã biết rõ mưu kế của mình thực hiện được. Ban đầu, hắn tạm thời bỏ đi liên minh hộ đạo, là vì về sau tình thế càng ngày càng gian nan, coi như là ngăn cản được Di Hoa Cung tiến công, thông thần cổ lộ bên trong mặt khác đại môn phái tầng tầng lớp lớp, khó có thể ngăn cản. Không bằng liền giao cho Di Hoa Cung, làm cho các nàng đi ngăn cản, chinh phục từng cái tiên giới. Hơn nữa ngưng luyện liên minh hộ đạo thu nhỏ lại, là hắn xử lý không thành sự tình vừa vặn mượn nhờ những người này hoàn thành. Chờ đợi liên minh hộ đạo hoàn thành đến nhất định được, hắn có thể triển khai vạn giới vương đồ, thu nhập trong đó. Cái này Di Hoa Cung người cũng có thể một mẻ hốt gọn. Hiện tại hắn là giáp tâm hại người, mở ra lưới, chờ đợi những cái này không biết sống chết nữ tử tiến đến. Đến lúc đó sẽ tới cái bắt rùa trong hũ những cô gái này cùng hắn chơi tâm cơ. Thật sự là quá non đi một tí. Nhỏ bé xiếc, sớm đã bị hắn xem thấu. Nói cách khác, hắn hiện tại tùy thời tùy chỗ cũng có thể một lần nữa đoạt lại liên minh hộ đạo quyền hành. hơn nữa còn có thể tôi luyện liên minh hộ đạo đệ tử, mượn đao giết người, xu thế hổ nuốt sói các loại chờ kế sách, lại để cho hắn vận dụng đúng là lô hỏa thuần thanh. Một ít sẽ chờ lưu lại những cô gái này, vì hắn đem liên minh hộ đạo rút nhỏ. Đi thôi, đi theo chúng ta đi Di Hoa cùng. Đúng lúc này, hai cái chỉ đích danh đến nữ tử đi tiến lên đây. Một trái một phải, kẹp lấy Dương Kỳ, tựa hồ là áp giải giống như, hướng sâu bên trong đã bay đi ra ngoài. Dương Kỳ cũng không phản kháng, mặc cho hai cô gái này làm. Chờ đợi Dương Kỳ vừa đi, cái kia Hinh sư muội mở miệng thanh sư tỷ. Cái kia Dương Kỳ trên người ẩm chứa rất nhiều huyền bí, như thế nào tùy tiện hãy bỏ qua hắn hả? Chúng ta bởi vì nên đem hắn bắt xuống, hung hăng bức bách, khiến cho hắn hết thảy đều giao cho chúng ta. Ta nhìn ra kẻ này cũng không thành thật một chút. Buông tha hắn làm sao có thể chờ hắn tiến nhập chúng ta Di Hoa cung, có hắn dễ chịu. Chẳng khác gì là long du chỗ nước cạn, hổ rơi bình nguyên. Thanh sư tỷ nói hẳn là ngươi cho rằng hắn tiến nhập chúng ta Di Hoa cung còn có tự do hay sao? Trở thành thần tướng chỉ có thể đủ thành thành thật thật cho chúng ta Di Hoa cung làm việc, tương lai trở thành thái giám công công càng thêm sẽ đối với chúng ta Di Hoa cung khăng khăng một mực. Đại sư tỷ cao minh, chỉ cần hắn tiến nhập Di Hoa cung làm thần tướng, trải qua một loạt tra tấn tẩy não, hoàn toàn liền có thể cho là chúng ta sử dụng. Một cách nữ tử nói, tốt rồi, bây giờ đối với toàn bộ liên minh hộ đạo tiến hành tẩy não a, lại để cho bọn hắn đều chung tại chúng ta Di Hoa cung, trừ lần đó ra điều động đại quân khuyết trương thống nhất tứ phương, đồng thời chúng ta bây giờ ngưng luyện liên minh hộ đạo đại trận, miễn cho bí ma tông một ít người đến đây hủy diệt rồi cái này căn cơ, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Vâng. Lập tức tầm đó, rất nhiều nữ tử đều công việc lu bù lên. Lập tức tầm đó, toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong lần nữa đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Liên minh hộ đạo đã biến thành Di Hoa cung cùng Dương Kỳ không còn có nửa điểm quan hệ. Cứ như vậy, Dương Kỳ một tay sáng lập cơ nghiệp bị hoàn toàn cướp đoạt chiêu an, sắp tới đem tiến vào cổ mộ sâu bên trong. Đến Di Hoa cung bên trong, Dương Kỳ chấn động toàn thân, trong đôi mắt tựa hồ thấy được toàn bộ liên minh hộ đạo biến hóa. Một cổ loáng thoáng cánh hoa nguyên khí phát ra bốn phía, cải biến hào khí cùng nhân tâm. Cùng lúc đó, vận khí này khuyết tán đi ra ngoài, bắt đầu chinh phục. Cái kia đại trận đang không ngừng cải biến, thoát ly Dương Kỳ khống chế. Liên minh hộ đạo đã hoàn toàn không phải của hắn rồi. Bất quá hắn tỉnh không để ý, đây là tất yếu chi phí, sớm muộn sẽ trở về, tiếp thu hết thầy. Đối phương càng là xây dựng được khổng lồ, lại càng là ở giữa hắn tự nguyện chịu thiệt. Đi thôi, thần tướng nhớ kỹ, ngươi bây giờ là Di Hoa cung người, liên minh hộ đạo cùng ngươi không có bằng hữu quan hệ. Cái kia áp giải Dương Kỳ hai nữ trên mặt hiện hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nhìn e a mơ, Dương Kỳ tựa hồ lưu luyến không bỏ, trong nội tâm cười lạnh liên tục, trong miệng phát ra tới cảnh cáo, ngươi bây giờ cả người huyết nhục, linh hồn đều là thuộc tại chúng ta Di Hoa cung, hết thảy đều muốn kính dâng ra. Đã biết sao? Dương Kỳ không nói lời nào, mặc cho hai nữ dẫn vào đại mộ sâu bên trong. Chỉ thấy hai nữ không ngừng xoay tròn, dựa theo nhất định được quý tích, tại đang đại mộ trong thông đạo bay vút, cũng không biết bay vút bao lâu, trải qua bao nhiêu thông đạo, bao nhiêu khổng lồ không gian. Đại mộ vị diện ầm ầm một tiếng, Dương Kỳ cũng cảm giác được trước mặt mình thiên địa biến hóa. Một cái mới vũ trụ sinh ra rồi. Cái này mới vũ trụ vô biên vô hạn, tràn ngập hương hoa, khắp nơi sáng ngời, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Ở đằng kia vũ trụ sâu bên trong, vô số tiên hoa tinh cầu nổi lơ lửng. Mà ở tiên hoa tinh cầu trung tâm, một cái khổng lồ giống như đóa hoa cung điện xuất hiện. Cái này là Di Hoa Cung. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 867 tiến vào Di Hoa Cung. Cái này là Di Hoa Cung tại đang trong đại mộ kiến tạo ra vũ trụ dương kỳ ở sâu trong nội tâm chấn kinh rồi. Nhìn xem cái này vô cùng vô tận tiên hoa vũ trụ. Hơi chút một hô hấp. Trong miệng mũi toàn bộ đều là vạn hoa hương thơm chi khí. Những cái này nguyên khí tiến nhập thân thể bên trong. Hóa thành cuồn cuộn chân nguyên. Chảy xuôi. Tích tích tích tích tích tích. Mảnh vỡ đĩa văn minh lần nữa kêu lên. Phát hiện năng lượng dị chủng. Ẩm chứa thần giới âm nhu chi lực. Thích hợp nữ tử tu hành. Nhưng là không thích hợp nam tử. Nam tử thời gian dài hấp thu nguyên khí. Sẽ phát sinh linh hồn cùng vật chất biến hóa. Trở nên bất nam bất nữ. Hơn nữa khó hơn nữa để khôi phục. A tại đây vạn hoa chân khí tự nhiên như thế kỳ diệu. Bất quá thôn thiên vương bùa chú. Bất luận cái gì chân khí đều có thể hóa giải. Ta thật ra nhìn một cái. Có thể làm gì được ta dương kỳ tâm linh khẽ động. Thân thể bên trong thôn thiên vương bùa chú bắt đầu phát sinh biến hóa. Bùa chú sâu bên trong đem chân khí này bao trùm. Sau đó cắn nuốt. Tiêu hóa. Thôn thiên vương bùa chú sâu bên trong lập tức đản sinh ra đến rất nhiều thôn thiên xá lợi. Trong đó ẩm chứa vạn hoa. Bị dương kỳ hơi khẽ chấn động. Thần tượng chấn ngục kính hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Liền biến thành một cổ chân khí chí cao. Khiến cho dương kỳ thân thể rất có ít lợi. Trải qua chuyển hóa. Chân khí gần như ôn hòa. Âm dương tương giao. Long hổ giao hòa. Có thể trung hòa trong cơ thể chí dương chân khí. Mảnh vỡ đĩa văn minh phía trên năng lượng hệ thống lần nữa nói. Rất tốt. Đã như vậy. Ta có thể tại đang Di Hoa Cung bên trong. Đại triển thân thủ những cô gái này có thể làm gì được ta dương kỳ trong nội tâm cười lạnh. Bằng vào thủ đoạn của hắn. Trên cơ bản toàn bộ Di Hoa Cung có thể đem hắn giết chết vô cùng ít. Bất quá như cũ phải cẩn thận cái kia trong truyền thuyết cung chủ. Hết thảy nhân vật lợi hại. Tại hắn tinh tế cảm ứng bên trong. Đem ý niệm phóng ra đi ra ngoài. Hắn cũng cảm giác được cái này bao la tiên hoa vũ trụ sâu bên trong cái kia trong cung điện. Có rất nhiều chấn động mạnh mẽ. Chỉ số năng lượng 500 trở lên số lượng cũng không ít. Chính mình hay là muốn bằng vào vạn giới vương đồ tránh đi. Mới có thể tìm kiếm được đặt Di Hoa Cung bên trong bảo khố. Tốt rồi, cái này đã đạt tới chúng ta Di Hoa Cung tiên hoa vũ trụ bên trong. Áp giải dương kỳ một nữ tử nói xa xa cái kia cung điện. Chính là chúng ta chính cung. Bất quá ngươi không có tư cách tiến vào trong đó. Đã biết sao phàm là nam tử. Muốn vào nhập đang trong nội cung. Chỉ còn đường chết. Dương kỳ gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã nghe được. Trên mặt còn hiện ra đi một tí kinh ngạc thần sắc sợ hãi. Lại để cho áp giải hai nữ rất là thỏa mãn. Còn có. Đã trở thành thần tướng về sau. Không thể tại đang tiên hoa vũ trụ bên trong tùy ý đi đi lại lại. Tùy thời chờ mệnh lệnh lại một nữ tử nói hiện tại. Ta mang ngươi đi thần tướng ở lại tiên hoa tinh cầu. Tự nhiên sẽ có người quản lý ngươi. Nhắn nhủ ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào. Trong lúc nói chuyện. Hai nữ đánh tới một đạo linh phù. Cả người tại đang tiên hoa vũ trụ trên mặt đất. Tìm kiếm được truyền tống trận. Xoẹt. O. E. T. Xoẹt. Z. O. E. T. Vang vọng bên trong. Liền đi tới vũ trụ sâu bên trong một khỏa tiên hoa trên tinh cầu. cái này tiên hoa tinh cầu lại tự bất đồng. Phi thường to lớn. Chẳng khác gì là 20 đẳng cấp tiên giới. Phía trên dòng sông Hải Dương. Phong cảnh mỹ lệ. Đích thật là một cái tốt đi ra ngoài. Nhưng là tại đang tiên hoa trên tinh cầu. Tu luyện không ít khổng lồ lao tù. Dương Kỳ nhìn sang. Phát hiện cái kia trong lao tù. Toàn bộ đều là giam giữ nam tử. Những cái này nam tử. Giống như tù phạm không phải tù phạm. Mặc áo giáp. Tại đang trong lao tù không có quyền tự chủ. Lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trông thấy hai nữ theo truyền tống trận ra. Đều hiện ra thần sắc sợ hãi. Những cái này chính là thần tướng. Hai nữ nói cho chúng ta Di Hoa Cung làm sự tỉnh. Cái này. Dương Kỳ cả kinh nói đây không phải tù phạm sao. Đúng. Cũng có thể nói như vậy. Thần tướng đều là nam tử. Là chúng ta Di Hoa Cung tại đang thông thần cổ lộ bên trên bắt đến không nghe lời tồn tại. Phản kháng chúng ta Di Hoa Cung người. Đây là bọn hắn doanh trại. Cũng không phải lao tù. Ngươi rất nhanh liền muốn trở thành bọn hắn trong đó một thành viên. Đã biết sao một nữ tử. E. A. Mơ. Dương Kỳ sắc mặt. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra phẫn nộ. Nhưng là Dương Kỳ chỉ là sợ hãi rụt rè mà nói tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy. Người này là một cái gà yếu. Quả nhiên không có tiến vào thông thần cổ lộ bên trong người. Gặp mạnh mẽ tồn tại. Một chút liền hù dọa sợ. Vẫn hay là cái gì liên minh hộ đạo minh chủ. Bất quá toàn thân chân khí ngược lại là phi thường hùng hồn. Cũng không biết bí ma tông người như thế nào sẽ bồi dưỡng hắn. Các loại chờ qua không được bao lâu. Liền tìm một cơ hội. Đem hắn toàn thân chân khí hút khô rồi. Hai nữ tử nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt cười lạnh. Tốt rồi. Ngươi địa vị chính là cao cấp thần tướng. So với bọn hắn địa vị cao hơn. Cho nên ngươi doanh trải lớn hơn một chút. Hai nữ cười lạnh liên tục tầm đó, mang theo Dương Kỳ đi tới một tòa cử đại doanh trải, chính là lao tù trước mặt. Trong đó cũng giam giữ không ít nam tử. Những cái này nam tử đẳng cấp năng lượng, đều tại đang 50 trở lên. Có đẳng cấp năng lượng đến hơn 100. Đều là thông thần cổ lộ bên trên. Uy danh hiền hách tồn tại. Đáng tiếc hiện tại có thể trở thành Di Hoa Cung tù nhân. Những thứ khác những cái kia trong doanh phòng nam tử đẳng cấp năng lượng đều là tại đang 50 phía dưới. Ngay tại hai nữ mang theo Dương Kỳ đi tới doanh trại trước thời điểm. Đột nhiên một đám người từ đằng xa trong cung điện bay ra. Hàng lâm đến đặt hai nữ trước mặt. Khí tức cường đại. Chấn động toàn trường. Dương Kỳ nhìn rõ ràng rồi. Người đến mỗi người đều là mặt tươi đẹp trường bào nam tử. Nhưng là không có chòm râu. Mỗi người đều âm dương quái khí. Tựa hồ thái giám. Cả tính cách đều bóp méo. Những cái này thái giám đến hai nữ trước mặt. Trong đó một cái đại thái giám. Dương Kỳ xem xét. Người này chỉ số năng lượng rõ ràng cao tới 200. Cùng mình cũng không sai biệt nhiều. Hai vị cô nương. Hai người các ngươi là tuân theo hoa thần điện hạ thanh cô nương ý chỉ mà đến sao đại thái giám kia thủ lĩnh vội vàng hành lễ. Tuy rằng khí công cao hơn hai người không ít. Nhưng là địa vị rõ ràng thấp kém. Không dám làm càn. Đúng vậy điện công công. Hắn một người trong nữ tử nói thanh sư tỷ ra lệnh cho chúng ta đem người này áp giải tới. Hắn là thế tục bên trong liên minh hộ đạo minh chủ. Đã nhận được chư thiên bí ma tôn quán đính. Không có toàn thân chân khí. Sức chiến đấu lại lơ lỏng bình thường. Các ngươi hơn nhiều dạy dỗ hắn. Hắn là cao cấp thần tướng. Tương lai có khả năng tấn thăng làm công công. Đã biết sao? Vâng. Đại thái giám kia Điện Công Công vội vàng nói hai vị cô nương phân phó. Nô tài nhất định làm được. Đây là một ít lễ vật. Hy vọng các ngươi đi giao cho thanh cô nương. Là chúng ta tiến cống một điểm tâm ý. Đương nhiên hai vị cô nương cũng có không ít tiến cống. Chúng ta là không dám thiếu khuyết. Trong lúc nói chuyện, cái này đại thái giám Điện Công Công lập tức tầm đó phất tay. Hai bên tiểu thái giám nối đuôi nhau ra, tiến đưa lên đây rất nhiều cái hộp. Trong đó mạnh mẽ thần tính bộc phát, hiển nhiên là không ít thứ tốt. Hai nữ thỏa mãn gật đầu, các ngươi biết điều, chúng ta liền không chọn các ngươi xoa tử. Bằng không mà nói, chúng ta một câu nói lên đi, các ngươi vừa muốn lọt vào luyện hồn nỗi khổ. Các ngươi tiến vào trong đại mộ, thường xuyên dẫn đầu thần tướng đi ra ngoài chiến đấu, đạt được không ít chỗ tốt. Về sau nhiều cho chúng ta chuẩn bị một ít. Đã biết sao, thanh sư tỷ hiện tại hoàn thành một kiện trọng yếu nhiệm vụ, rất nhanh muốn thành công. Đến lúc đó đạt được cung chủ ưu ái, địa vị cực cao. Các ngươi nhiều hơn nịnh bợ mới có lời, đã biết sao? Dạ dạ phải. Điện đại thái giám thủ lĩnh nói, chúng ta nhất định cố gắng nịnh bợ. Răng rắc. Trong tay hắn xuất hiện một quả cái chìa khóa. Kích xạ tại đang khổng lồ lao tù phía trên. Cái kia lao tù phía trên môn hộ liền mở ra. Trên mặt của hắn hiện hiện ra nhe răng cười, tiểu tử. Đã thanh cô nương để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ta liền nhất định sẽ. Ngươi bây giờ là cao cấp thần tướng, về sau nhiều hơn lập công. Ở bên ngoài chinh chiến sát phạt, đã biết sao cũng sẽ biến thành ta thuộc hạ công công. Đến lúc đó chăm chú đi theo Di Hoa cung cước bộ. Đến thần giới, địa vị không phải chuyện đùa. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp tay áo phất một cái, hiện hiện ra thâm hậu khí công. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ đẩy vào trong lồng giam. Sau đó răng rắc một tiếng, đóng lại lao lung. Tiểu tử, hảo hảo ở bên trong, chờ đợi có nhiệm vụ liền ra, cho chúng ta Di Hoa cung làm việc. Đã biết sao, ngươi cái kia phục dụng vạn hóa chi châu, nhất định phải hấp thu chúng ta cái vũ trụ này vạn hoa chân khí. Bằng không mà nói, sẽ thống khổ, không cách nào khu trừ. Cho nên ngươi chạy trốn cũng là giả dối. Hai nữ giờ này khắc này liền thay đổi sắc mặt, nhìn xem trong lồng gơ. Y. A. A. Mơ. Dương kỳ cảnh cáo liên tục, về sau trung thành và tận tâm cho chúng ta Di Hoa cung làm sự tình, tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dương kỳ giả bộ đi ra một bức ủ rũ bộ dáng, cũng không nói lời nào. Hai nữ cười cười, phi thăng mà lên. Chờ đợi hai nữ rời đi, cái này điện đại thái giám nhìn xem trong lồng gơ. Y. A. A. Mơ. Dương kỳ phân phó một cái tiểu thái giám, tiểu vượng tử, thằng này tựa hồ không phục, ngươi lại để cho trong đó một ít thần tướng giáo huấn một chút hắn, lại để cho hắn triệt để thần phục mới thôi. Nhưng là nhớ kỹ, đừng ngoái chết hắn được rồi. Hơn nữa thằng này tựa hồ là một bước tốt nhất đỉnh lô, về sau có khắc hoa thần đại nhân đến đây quan sát, nói không chừng sẽ mang đi. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tốt, những chuyện này chúng ta đều quen việc dễ làm. Một cái tiểu thái giám gật gật đầu. Bản này tới cũng là thông thần cổ lộ bên trên một cách lớn đế, mạnh mẽ nhân vật. Đáng tiếc chính là bị Di Hoa cung thủ đoạn làm kìm hãm, biến thành thế tục bên trong nhất ti tiện thái giám bộ dáng. Nhưng lại đắc chí. Dương kỳ đối với cái này hết thảy đều thấy phi thường hiểu rõ. Hắn cảm thấy Di Hoa cung cung chủ có một ít biến thái. Bắt thế tục bên trong một bộ đến xử trí những cái này đại đế uy danh hiển hách. không phải thống hận nam nhân đến cực điểm, sẽ không thi triển đi ra thủ đoạn như vậy. Có thể thấy, tại Đăng Di Hoa cung sâu bên trong, nam nhân đều không có địa vị. Bất quá đã đến nơi này, tức thì an chi. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng, mình tùy thời cũng có thể đi ra ngoài, lợi dụng vạn giới vương đồ sức mạnh. Hơn nữa, hắn có thể dùng mảnh vỡ đĩa văn minh chế tạo một ngày nghỉ năng lượng thể tại đây trong lao tù. Cái này lao tù phi thường lớn, là nghiêm chỉnh khối đại lục, trong đó còn giam giữ không ít cái khác người, đều là từ bên ngoài bắt được đến lớn đế, thông thần cổ lộ bên trên mạnh mẽ nhân vật, thông thần cổ lộ bên trên thế lực. So về toàn bộ hiện đại thời đại, thời đại tương lai, thời đại thái cổ người tổng lại còn nhiều hơn. Là chiến trường chân chính, tự nhiên là ngư long hỗn tạp. Trông thấy Dương Kỳ cũng tiến nhập trong lao tù. Cái này trong lao tù hứa nhiều người đều đưa ánh mắt phóng tới. Có người chính là thản nhiên nhìn Dương Kỳ, không nói thêm gì nữa, như trước ngồi xuống luyện khí, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Có người chính là ánh mắt hung ác, không có hảo ý, tựa hồ muốn lên đến hung hăng đánh Dương Kỳ dừng lại hả giận. Có rất nhiều đằng đằng sát khí, muốn trực tiếp cắn nuốt, tăng lên Dương Kỳ tu vi. Có thì còn lại là giống như muốn lên đến cùng Dương Kỳ hỏi han ăn cần, hỏi thăm tình huống. Cái gì cần có đều có. Nói là thần tướng đều là tù phạm. Huyên đệ, ngươi là vào bằng cách nào tiến nhập Di Hoa cung trong lao tù, chúng ta cực kỳ nguy hiểm a. Ngay tại Dương Kỳ đầu ngồi xuống thời điểm, mấy người quay quanh đi lên hỏi thăm. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 868 một đám nô lệ. Huyên đệ, ngươi là như thế nào bị bắt vào, xem trên người của ngươi năng lượng tựa hồ rất không nhỏ yếu a. Khoảng chừng năm đại hán cao thủ, trên người chỉ số năng lượng hoặc là 70, hoặc là 80, thậm chí có đến 100. Hơn 100 những người này tu vi cao thâm hùng hồn, từng cái đều có được chém giết hung ác bá chủ khí tức, hiển nhiên là thông thần cổ lộ bên trong nhân vật lợi hại. Dương Kỳ trông thấy cái này năm đại hán quay quanh đi lên, bất quá đối phương cũng không có áp ý, không khỏi gật gật đầu. Năm vị huyên đệ xưng hô như thế nào, ta đã thành lập nên một cái thế lực khổng lồ, nhưng là Di Hoa cung người coi trọng thế lực của ta, vì vậy nói nhưng ta đầu nhập vào, cho ta chỗ tốt, nhưng là ta bị gạt, nói để cho ta làm thần tướng, địa vị cực cao, lại không ngờ rằng ở chỗ này làm tù phạm. Đích thực, ngũ tôn đại hán trong đó một cái cường giả nói, huyên đệ, ngươi cũng là quá ngu xuẩn. Di Hoa cung người có thể tin tưởng thật sự là ngu xuẩn về đến nhà. Bọn này số nữ nhân hãm hại lừa gạt, không gì làm không được, không chỗ nào vô vị, hèn hạ hạ lưu vô sỉ, hơn nữa tâm lý cực độ biến thái. Đại ca, nhớ lấy âm thanh tiểu một điểm, bằng không thì bị người cao mật, chúng ta nhục mạ Di Hoa cung, xem nếu độ chịu đau khổ. Lại một đầu đại hán nói, chịu đau khổ liền chịu đau khổ. Cái này đầu đại hán thủ lĩnh lắc đầu, vẫn hay là âm thanh ít đi một chút, chúng ta thiên quốc ngũ bá cứ như vậy bị Di Hoa cung đám nữ nhân này xinh xinh công phá, đem vợ của chúng ta nhi già trẻ toàn bộ chém giết, lưu lại chúng ta làm vì bọn nàng nô lệ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể chạy thoát hả? Sớm muộn vừa chết, hoặc là biến thành tượng bên ngoài những cái kia công công thái giám giống nhau tồn tại, bất nam bất nữ, không bằng chết đi coi như xong. Chúng ta đều là thông thần cổ lộ bên trên bá chủ, tung hoành ước năm, rơi vào như vậy kết cục, thật sự là không cam lòng. Ban đầu năm người này gọi là thiên quốc ngũ bá, đối với Di Hoa cung có khắc cốt minh tâm cừu hận. Dương Kỳ trong nội tâm gật gật đầu, Trên thực tế, tại Đăng Thiên Quốc ngũ bá lúc nói chuyện, rất nhiều người trong lòng có đều một cổ cừu hận chi khí. Những cái này cừu hận chi khí hận không thể đem Di Hoa Cung hủy diệt, vặn vẹo đến cực điểm. Nhưng là bọn hắn lại bị Di Hoa Cung sức mạnh áp bách, giận mà không dám nói gì. Cho nên trong lao tù người, mỗi người cổ quái. Những người này đều là thông thần cổ lộ bên trên bá chủ, không biết còn có hay không tồn tại cường đại. Nếu như mà có, ta ngược lại là có thể lợi dụng những người này. Đột nhiên phát động bạo loạn, Dương Kỳ trong nội tâm lập tức nổi lên rất lớn chủ ý. Di Hoa Cung chế chủ bọn hắn chính là dựa vào vạn hóa khí châu, ta nhưng lại có thể hóa giải trong cơ thể của bọn họ chân khí dị chủng. Bất quá tạm thời không thể có quá hành động lớn. Tiến nhập Di Hoa Cung, Dương Kỳ biết rõ, hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có trước nhẫn nại, mới có thể đạt được tối cao bảo tàng. Từng bước một dò xét nghe rõ ràng Di Hoa Cung huyền bí tối cao. Huynh đệ, chúng ta liên hợp như thế nào đây? Cái này Di Hoa Cung làm nô lệ vô cùng nguy hiểm. Ta nhìn ngươi người bị không tệ, năng lượng mạnh mẽ, về sau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chúng ta lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại Di Hoa Cung thường xuyên muốn chúng ta đi thăm dò trong đại mộ nguy hiểm khu vực. Chúng ta rất nhiều huynh đệ đều chết sạch. Chỉ có chăm chú liên hệ tới, mới có thể cùng một chỗ. Thiên Quốc ngũ bá nói, cũng tốt, các loại chờ chấp hành nhiệm vụ, chúng ta nhất định liên hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, toàn bộ Lao Lung môn hộ lại lần nữa bị mở ra. Lực lượng cường đại phủ xuống, lại là mấy cái nô lệ thần tướng tiến nhập trong đó. Trông thấy cái này mấy cái nô lệ thần tướng, hết thảy mọi người khí tức lập tức ngưng kết cùng một chỗ, không dám làm thanh âm, có yên lặng rúc vào nơi hẻo lánh. Hiển nhiên là cái này mấy cái nô lệ thần tướng tiếng xấu lan xa, là kiêu hùng tam áp. Thiên Quốc ngũ bá sắc mặt cũng là nhất biến, đối với cái này đến đây ba cái nô lệ thần tướng vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí trong nội tâm sâu bên trong sợ hãi. Thật mạnh năng lượng, Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Cảm giác được vào ba cái nô lệ thần tướng, mỗi người tu vi, chỉ số năng lượng đều tại đang 200 trở lên. Trên người hung áp chi khí long trời lở đất, có thể đem giống như lớn đế đô tươi sống kinh hãi mà chết. Ba tôn nô lệ thần tướng vừa tiến đến, ánh mắt đều nhìn về Dương Kỳ. Ai là mới tới thần tướng? Trong đó một cái dáng người khô héo, da bọc xương, dị thường khủng bố, giống như khô lâu, giống như hung thần nói, ngươi không phải ngươi gọi là Dương Kỳ. Huynh đệ, kiêu hùng tam áp, chính là chúng ta thần tướng bên trong đội trưởng nhà Lao. Dị thường hung áp, đặc biệt sửa chữa đến đây phạm nhân. Ngươi cẩn thận một chút. Thiên Quốc ngũ bá trong đó lão đại nói, cái này dáng người khô héo da bọc xương người, gọi là kiêu thiên áp, chính là lão đại. Những người khác hai cái là kiêu địa áp, kiêu nhân áp, chính là năm đó thông thần cổ lộ bên trên uy danh hiền hách tồn tại. Đại áp nhân, không biết vì cái gì rõ ràng bị Di Hoa Cung hàng phục. Đa tạ chỉ điểm, Dương Kỳ trông thấy cái này Thiên Quốc ngũ bá rõ ràng quay quanh tại đang bên cạnh mình, không tiêu tan mở. Hiển nhiên là muốn thay tự mình giải quyết trước mắt cái này phiền toái. Dễ dùng được tự mình cảm giác, bán nhân tình của mình. Thiên Quốc ngũ bá, các ngươi còn chưa cút mở, chẳng lẽ muốn chúng ta ra tay sao? Các ngươi muốn lôi kéo nhân tâm, dùng những phương pháp khác. Chúng ta những cái này trong lao tù, người nào không biết ai? Đúng lúc này, cái kia khô lâu giống như kiêu thiên áp lần nữa nói chuyện. Dựa theo lệ cũ, đến đây phạm nhân đều muốn tiếp nhận chúng ta sửa chữa. Các ngươi ngăn cản tại trước mặt của ta, cả các ngươi cùng nơi bị sửa chữa. Ước chừng các ngươi là không tin bổn tỏa kiêu hùng tàn mạch tay. Kiêu Thiên Ác lão đại, các ngươi làm gì như vậy? Thiên quốc ngũ bá nói chúng ta đều là gặp rủi ro chi nhân, nên hai bên cùng ủng hộ. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Di Hoa cung bóc lột chúng ta, sớm muộn chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Vì cái gì còn muốn riêng phần mình công phạt, xen vào việc của người khác? Đúng vào lúc này, cái kia Kiêu Hùng Tam Áp bên trong lão nhị Kiêu Địa Áp nói chuyện, vừa đứng lập ra, là cái người vạm vỡ, toàn thân đều cơ từng cục cùng một chỗ, tràn đầy một quyền có thể đem vũ trụ đánh bại nổ tung lực. Các ngươi năm cái phế vật, chết thì đã chết, chúng ta còn có thể trở thành Di Hoa cung một ít thánh nữ đỉnh lô, tương lai âm dương song tụ, địa vị cao hơn những cái kia thái giám, có thể trở thành Di Hoa cung thánh nữ nam sủng, điểm này cũng rất không tồi. Ta tự nhiên là muốn là Di Hoa cung làm sự tình. Ầm ầm, ở này Kiêu Địa Áp trong lúc nói chuyện, một quyền đánh tới, gió sụp mây vần, Kiêu Hùng chi khí lực bạc sơn hà, khí tức cái thế, một quyền thay đổi năm ảnh, phân biệt tập kích Thiên Quốc ngũ bá. Ngũ bá vội vàng ra tay, đông đông đông thùng thùng, năm tiếng vang triệt, năm người đều bị đánh bay, mỗi người đều bay tứ tung đi ra ngoài, trên không trung cuồng phun máu tươi, rõ ràng bị một chiêu đánh bại, hung hăng đập tại mặt đất. Cái kia Thiên Quốc ngũ bá thủ lĩnh trên mặt hiện hiện ra kinh hãi thần sắc. Ngươi Kiêu Địa Áp, ngươi khí công vì cái gì tăng lên nhiều như vậy, một chiêu liền đem chúng ta đánh tan? Ha ha, các ngươi những cái này địa vị nô lệ ti tiện, cho rằng bổn tỏa cùng các ngươi giống nhau, vẫn hay là thần tướng tù phạm bổn tỏa đã bị thập đại hoa thần một trong phù ảnh nữ thần thu làm nam sủng, hầu hạ phù ảnh nữ thần, làm nàng đỉnh lô, âm dương chi khí điều hòa, về sau chẳng những có thể lấy không làm thái giám, nhưng lại rất có triển vọng. Ha ha ha ha, cự hán này Kiêu Địa Áp cuồng nở nụ cười, vô cùng đắc ý, nhất nô lệ ti tiện thái giám, nam sủng, chúng ta địa vị chính là tối cao, hơn nữa đã không có sinh tử kìm hãm. Các ngươi sao có thể đủ cùng chúng ta so sánh, với còn muốn cổ động ta đám tạo phản? Chúng ta bây giờ là thần tiên thời gian, tại sao phải tạo phản? Vạn Kiêu tàn cốt chào hắn thủ trưởng biến hóa, lại lần nữa xuất kích, một trưởng vỗ ra, hóa thành trào công, tàn nhẫn áp độc, biến hóa ngàn vạn, đầu đầu trào ảnh hạ xuống tới, hung hăng đáp xuống đến Dương Kỳ trên đỉnh đầu. A Dương Kỳ cả người luyên gân tựa như thống khổ. Trên thực tế, hắn bản tôn đã tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, vô thanh vô tức, mà còn sót lại bất quá là một cái mảnh vỡ đĩa văn minh chế tạo năng lượng thể mà thôi. Bất quá cái này năng lượng thể trong đó kinh mạch, năng lượng đều thật sự, người giả cùng chân nhân giống như đúc. Chuyện này người liền mặc cho Kiêu Hùng Tam Áp đi tra tấn, dù sao cùng hắn bản thể không có chút nào quan hệ. Hơn nữa người giả còn có thể tại đang tra tấn bên trong thăm dò rõ ràng Kiêu Hùng Tam Áp chân khí trong cơ thể vận chuyển tình huống, đem bản thân chân khí hạt giống, một tia nguyên thần lạc ấm, thần tượng chấn ngục kính lại một khí công hình thái, thiên thần diệt ngục chủng ma thai có thể đánh vào đối phương trong cơ thể. Dương Kỳ tại đang Di Hoa cung hàng lâm trước 3 tháng, tu hành cực kỳ gian khổ, tính trong tìm hiểu thiên đạo biến hóa, đem bản thân thần tượng chấn ngục kính lại lần nữa thật sâu đẩy vào một tầng, lại lĩnh ngộ đi ra môn đạo thuật này rất nhiều khí công hình thái. Trong đó thiên thần diệt ngục chủng ma thai chính là một loại biến hóa. Đây là lấy cực kỳ tế nhị thủ đoạn, đem bản thân nguyên khí ngưng tụ thành một cái ma chủng, đánh vào địch nhân chân khí tuần hoàn bên trong. Sau đó địch nhân ngay tại bất chi bất giác tầm đó, trong cơ thể cái này ma chủng hấp thu hắn bổn mạng tinh nguyên, tại đang nhất tinh vi không lường được thần bí hư vô trong chứng lớn, cuối cùng không thể ngăn chặn, do đó tạo thành địch nhân tinh khí toàn bộ bị đoạt lấy, giống như là tại đang phì nhiêu đồng ruộng sâu bên trong gieo trồng xuống cướp lấy chất dinh dưỡng đại thụ. Dần dần phì nhiêu đồng ruộng sẽ trở nên cằn cỗi. Cái này kiêu hùng tam áp luôn phiên ra tay, ngược đãi Dương Kỳ cái này năng lượng thể. Trên thực tế mỗi một lần ngược đãi, một tia ma trùng hãy tiến vào thân thể của hắn, tại đang không lường được thân thể trong khe hở cắm rễ xuống. Phanh, cuối cùng một quyền, cái kia kiêu địa áp ra tay, dơm, dơm, quy, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ năng lượng thể đánh cho liên tục thổ huyết, gân mạch đứt đoạn, mới dừng tay chân, trên mặt hiện hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Trông thấy Dương Kỳ hấp hối bộ dáng, nội tâm của bọn hắn sâu bên trong đã nhận được thật lớn thỏa mãn. Tiểu tử, chớ trách chúng ta, chúng ta bất quá là phụng mệnh làm việc, đến đây người đều muốn tao ngộ đến bữa tiệc này đánh, về sau nhớ kỹ, sẽ đối Di Hoa cung trung thành như một, nói không chừng có cơ hội trở thành nam sủng, ngươi liền một bước lên trời. Sau đó cái này tam áp rời đi rồi. Hoa Đạm Vân, ngươi nói cái này Di Hoa cung bảo tàng ở địa phương nào? Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ một mặt chữa trị năng lượng của mình thể, một đối mặt Hoa Đạm Vân nói, cái gì ngươi muốn trộm lấy chúng ta Di Hoa cung bảo tàng này? Làm sao có thể, ta dù gì cũng là Di Hoa cung người, làm như vậy không phải phản bội môn phái sao? Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân nói, ngươi là Di Hoa cung người không tệ, ta nhưng bây giờ cùng Di Hoa cung thế bất lưỡng lập. Ngươi cũng nhìn thấy, Di Hoa cung người gạt ta, đem ta mang đến nơi này, nói là làm thần tướng, trên thực tế nhưng lại xem như nô lệ, lừa gạt cơ nghiệp của ta, mưu hại tánh mạng của ta. Chẳng lẽ ta còn muốn đối với Di Hoa cung khách khí? Dương Kỳ cười lạnh liên tục, ta nhất định phải làm cho toàn bộ Di Hoa cung hóa thành một mảnh đất khô cằn. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 869 thăm dò bảo tàng. Ngươi tạm thời còn không có có hủy diệt năng lực Di Hoa cung. Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân nói, bất quá Di Hoa cung như vậy đối phó ngươi, ngươi trả thù là nên phải đấy, nhưng là không cần liên lụy đến đạp trên người của ta. Nếu như ngươi bằng vào thực lực của mình trả thù thành công, ta sẽ cảm thấy ngươi thật sự là lợi hại, không hổ là đại anh hùng. Nếu như ngươi muốn bức bách ta, ta đây cũng chỉ có thể đủ chết rồi. Dù sao Di Hoa cung là của ta môn phái. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, ta ban đầu cũng không phải là cái gì đại anh hùng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đại anh hùng trên thế giới này nhất định sống không dài. Bất quá ta cũng không ép bách ngươi, bằng vào năng lực ta hoàn toàn có thể hủy diệt Di Hoa cung. Ngươi cho rằng ta không có khả năng? Ta hết lần này tới lần khác muốn làm như vậy. Hiện tại ta có được vạn giới vương đồ, hoàn toàn có thể tại đang Di Hoa cung sâu bên trong qua tự nhiên. Cái kia Di Hoa cung chủ cung điện chính là trong miệng chỗ nói cái gì tuyệt tình thần hoa a, đích thật là một kiện lợi hại pháp bảo, có thể so với của ta thần tàng tuyên cổ. Bất quá sớm muộn cái này pháp bảo là của ta, ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi sẽ đem ta giam giữ tại đang vạn giới vương đồ bên trong rồi không định đem ta thả ra. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, cứ như vậy hạn chế của ta thân người tự do. Ngươi vẫn hay là tại đang vạn giới vương độ trong hảo hảo tu luyện à. Bí mật của ta ngươi biết được quá nhiều. Nếu như đi ra ngoài nói cho Di Hoa cung người, ta sẽ có đại phiền toái. Cho nên trước hết muốn giam cầm ngươi, điểm này không có được thương lượng. Dương Kỳ nói, ngươi cũng đừng kể một ít nói nhảm, cũng biết ta là dạng gì người rồi, ngôn từ đánh không nhúc nhích được ta. Dương Kỳ tuy rằng theo Hoa Đạm Vân trong miệng đào không đi ra có vật giá trị, nhưng là cũng sẽ không đi cưỡng ép bức bách. Thiếu đi Hoa Đạm Vân, hắn như thường có thể đối phó Di Hoa Cung. Huyên đệ, ngươi không có chuyện gì à? Chờ đợi ba kiêu huyên đệ vừa đi, cái kia thiên quốc ngũ bá quay quanh đi lên, tạo thành một cái đại trận pháp. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ quay quanh ở trong đó, một cổ năng lượng rót vào, chỉ liệu Dương Kỳ thương thế. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền mở mắt. Bản tôn trở về, bám vào năng lượng thể phía trên nói đa tạ năm vị rồi. Năm vị ý nghĩ không cần nhiều lời rồi. Về sau hoàn thành các loại nhiệm vụ, ta nhất định toàn lực hợp tác. Tốt, huynh đệ, ngươi là hiểu chuyện. Thiên quốc ngũ bá trông thấy lôi kéo Dương Kỳ, nhao nhao gật đầu. Qua mấy ngày, sẽ có một cái lớn nhiệm vụ. Đến lúc đó huynh đệ nhất định phải hỗ trợ. Khạc khạc, đúng lúc này, cười gian thanh âm theo nhà tù một đầu khác truyền lại ra. Thiên quốc ngũ bá, chúng ta qua mấy ngày muốn đi trong đại mộ tuyệt địa, tinh tuyệt sa mạc. Ở đằng kia trong sa mạc, toàn bộ đều là thái cổ thần hồn, nguy hiểm cực kỳ. Vì thăm dò trong đó đến cùng có cái gì thần cách tồn tại, chúng ta trước trước sau sau chết bao nhiêu người đều là có đi không về. Các ngươi kéo lên cái này một cái pháo hôi, hẳn là cho là hắn có thể giúp đỡ bọn ngươi ngăn cản vận rủi cứu vớt tánh mạng của các ngươi. Đúng vậy a, chúng ta lần này tiến vào tinh tuyệt sa mạc, cơ bản có rất ít còn sống khả năng. Có thể kéo một cái đằng trước pháo hôi, có lẽ có cơ hội. Thiên quốc ngũ bá, các ngươi cũng muốn trở thành hoa thần đại nhân nam sủng a. Lần này thăm dò tinh tuyệt sa mạc nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành, phát hiện trong đó một ít có vật giá trị, liền cũng tìm được hoa thần ban thưởng. Có nam sủng danh ngạch, ai không muốn đi tranh thủ. Đáng tiếc, các ngươi thiên quốc ngũ bá thì không cách nào tranh thủ đến, ha ha. Một ít châm chọc khiêu khích theo lao lung sâu bên trong truyền lại ra, đều là bị giam giữ thần tướng tù phạm. Dương Kỳ theo thanh âm của bọn hắn bên trong đã hiểu chuyện gì đây. Cái này thiên quốc ngũ bá cũng không là đồ tốt. Bởi vì muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, kéo chính mình làm đệm lưng, tốt tăng cường bọn hắn sống sót khả năng. Vì vậy mới lôi kéo chính mình. Bất quá Dương Kỳ cũng không biểu hiện ra đến, chỉ là nói nguy hiểm nhiệm vụ, tự nhiên muốn ôm đoàn mới có thể hoàn thành. Nếu như trước vẫn chưa hết thành, chính mình liền nổi đấu nổi lên, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này ta rất rõ ràng. Tốt, huynh đệ thức thân thể to lớn. Thiên quốc ngũ bá nói, lúc này đây, chỉ cần chúng ta có thể tại đang trong nhiệm vụ lập nhiều công lao lớn, có thể trở thành hoa thần nam sủng, địa vị so về tù phạm cao hơn ra rất nhiều, hơn nữa không có biến thành thái giám nguy hiểm, cho nên tình thế bắt buộc. Ta biết. Dương Kỳ gật gật đầu, nhắm mắt chữa thương, nhưng là chân thân lại nhảy lên đi ra ngoài, biến hóa hình thể, tại đang vạn giới vương đồ bên trong không ngừng định vị, lưu lại cái này năng lượng thể tại đang trong lao tù dưỡng thương. Cái này lao tù chính là một cái thái cổ thần trận biến hóa mà đến, liên quan vũ trụ vận chuyển chi ảo diệu, không có vạn giới vương đồ. Coi như là lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại, đều không thể chui ra đi. Cho nên những cái này bị bắt thông thần cổ lộ bên trên bá chủ, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn ở bên trong. Bất quá, Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ, tiến vào trong đó, ở bên ngoài vận chuyển, định vị, rất nhanh có thể lại lần nữa xuất hiện, nhảy lên ra lao lung, ẩm núp tiến nhập cái kia tuyệt tình hoa chấu ngưng tụ thành chính cung trong đại điện, tìm kiếm bảo tàng, đến lúc đó đem nhà kho sâu bên trong bảo tàng, ăn cắp không còn, lại để cho Di Hoa cung người căn bản không biết là ai trộm lấy. Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ hiện tại vận dụng năng lượng quả thực là lô hỏa thuần thanh. Trải qua 3 tháng khổ tu, cái kia chư thần phân thân cũng đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Trừ lần đó ra, hiện tại vạn giới vương đồ sâu bên trong, Dương gia nhân hòa phong nhiêu đại lục lực lượng có sẵn đều tụ tập, còn có vô địch đường, Bích Lạc quận chúa người liên can. Tóm lại Dương Kỳ trung tâm, toàn bộ đã mang đến. Những cái này nhân vật trọng yếu, tại đang liên minh hộ đảo bên trong cũng không có đảm nhiệm chức vị trọng yếu, ẩn núp trong bóng tối, cho nên giống như không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Còn có bí tế thiên bọn họ, liên tục vây quanh phân thân chu tiên ngưng luyện. 7 khối chu tiên vương bùa chú bị lật qua lật lại tế tự. Các loại công hiệu sớm đã bị mở phát ra tới. Loáng thoáng vạn giới vương đồ sâu bên trong thần lực thẩm thấu xuống, khiến cho phân thân chu tiên cùng thất thập nhất tổ thực lực càng ngày càng tăng. Đợi một thời gian, nếu như có thể lần nữa đến một khối chu tiên vương bùa chú, như vậy phân thân chu tiên thực lực cùng thất thập nhất tổ tu vi, có khả năng đến thông thần cổ lộ bên trong cường giả tu vi. Lúc kia liền không còn là vướng víu, mà là mạnh trợ giúp lớn. Di Hoa cung điện hiện ra hình thể, vạn giới thông thấu toàn bộ chiếu rọi. Dương Kỳ tại đang vạn giới vương đồ bên trong, đạp cương bố đấu, toàn thân biến hóa. Chỉ chốc lát sau, vạn giới vương đồ sâu bên trong hết thảy cũng bắt đầu hiện ra toàn bộ tiên hoa thế giới. Tuyệt tình thần hoa chỉnh thể vẻ mặt, Dương Kỳ đã nhìn thấy một đóa tiên hoa lơ lửng tại đang toàn bộ cổ mộ trong thông đạo. Cái này cổ mộ thông đạo hình như là một cái thạch thất. Thạch thất bị Di Hoa cung chiếm cứ, đã trở thành cứ điểm, nguyên khí phong phú. Cổ mộ trên vách tường hệ tinh bích, là một khối khối thần tinh khoáng thạch, có thể duy trì Di Hoa cung vận chuyển. Hiển nhiên, đây là một cái khổng lồ thần hồn xào huyệt, bị Di Hoa cung chủ chém giết về sau, cưu chiếm thước xào. Định vị Dương Kỳ trông thấy khổng lồ tiên hoa vũ trụ, chính là tuyệt tình thần hoa sức mạnh phóng xạ ra. Hắn lạnh lùng cười cười, bắt đầu thu nhỏ lại. Định vị, lập tức hình vẽ trở nên tinh tế tỉ mỉ nổi lên. Sức mạnh tại đang nhìn xem toàn bộ Di Hoa cung điện. Dương Kỳ thời gian dần trôi qua quan sát đến, phát hiện cái này tuyệt tình thần hoa ngưng tụ thành cung điện cơ hồ là thiên thiên vạn vạn, căn bản không cách nào tìm kiếm. Vượt đến sâu bên trong, càng là ngưng tụ khổng lồ khí tức, rất khó tìm. Hơn nữa không thể cưỡng ép nhìn xem, nếu không sẽ phát sinh một loạt không thể đổi thay đổi sự tình. Thật là lợi hại. Cái này Di Hoa cung sức mạnh quá mức mạnh mẽ rồi. Trong đó năng lượng hơn 1000 cao thủ đều có một ít. Ta tuyệt đối không là đối thủ. Ẩn núp tiến vào trong đó, muốn cẩn thận từng ly từng tí, bằng không mà nói lập tức liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Cũng may coi như là phát hiện, cũng có thể thúc giục vạn giới vương đồ đào tẩu. Người khác không sẽ phát hiện là một cái nhỏ bé thần tướng. Dương Kỳ muốn thăm dò đến Di Hoa cung sâu bên trong, hàng lâm trong đó, chỉ có đến không có địa phương nguy hiểm, mới có thể. Nhưng là Di Hoa cung sâu bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, căn bản không có khả năng hàng lâm. Một khi hàng lâm đó là một con đường chết. Dương Kỳ lắc đầu, hắn cảm thấy thật sự là khó khăn. Không ngừng suy tính, không ngừng thi triển khí công, quan sát biến hóa, hơi dính liền đi. Dương Kỳ mặc dù không có tìm được điểm dừng chân, nhưng lại đối với toàn bộ thần kỳ tuyệt tình thần hoa vận chuyển đã có một loại rất nhỏ nhận biết. Ầm ầm, đột nhiên tầm đó, ngay tại vạn giới vương đồ sức mạnh thăm dò đến tuyệt tình thần hoa cung điện sâu bên trong một cái bí ẩn điểm vị trí thời điểm, toàn bộ vương đồ đều rất nhỏ sóng bỗng nhúc nhích. Cái kia phân thân Chu Tiên mãnh liệt mở to mắt, xem trên đầu Chu Tiên vương bùa chú sinh ra một loại tổng minh. Cái gì đây là Chu Tiên vương bùa chú xuất hiện, ông trời ơi! Dương Kỳ thiếu chút nữa nhảy lên nổi lên. Cả người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn thừa lại hai khối Chu Tiên vương bùa chú. Không phải tại đang thế giới tương lai sao, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, là một khối Chu Tiên vương bùa chú, không phải hai khối. Dương Kỳ chấn động, là cảm thấy Chu Tiên vương bùa chú tại đang Di Hoa cung bên trong, cũng cả kinh, có thể là không như bình thường. Chu Tiên vương bùa chú lại lần nữa đã nhận được một khối, chính là 8 khối số lượng. Thực lực tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Có khả năng phân thân Chu Tiên là gấp trăm lần nghìn lần gia tăng. Vạn giới vương đồ một ít chính thức huyền bí đều bị thăm dò ra. Nhất định phải đạt được. Ban đầu lấy thực lực của ta, căn bản không cách nào chống lại Di Hoa cung. Các loại chờ cái kia cái gì cung chủ đạt được thần cách, liên minh hộ đạo cả xoay người cơ hội cũng không có. Không thể tưởng được hiện tại rõ ràng có thể thấy Chu Tiên vương bùa chú. Cũng tốt, ta liền vụng trộm hàng lâm, nhìn xem chỗ kia là cái gì bảo khố rõ ràng ẩn tàng có Chu Tiên vương bùa chú. Chư thần ấm ký. Dương Kỳ khẽ động, ấm đường sâu bên trong xuất hiện dày đặc kim sắc văn tự. Chư thần ấm ký đem 7 khối Chu Tiên vương bùa chú hoàn toàn phong ấm chặt, miễn cho gây nên chấn động, lại để cho cao thủ tuyệt thế phát hiện. Di Hoa cung, các ngươi sâu bên trong rõ ràng có Chu Tiên vương bùa chú, thật sự là trời cũng giúp ta. Các ngươi diệt vong ngay tại trong khoảng khắc, hắn thân thể thu nhỏ lại trở thành một cái không cũng biết điểm nhỏ. Vạn giới vương đồ chuyển rời tầm đó, hắn phóng đi ra ngoài. Thần tượng trấn ngục kính khí công ngưng luyện đến cực trí. Cả người giống như ẩn nhẫn tại đang vô cùng địa ngục sâu bên trong. Hoàng tuyển tầng dưới chót nhất vô danh ma. Vô ma. Lại giống như đến vô sinh vô diệt cảnh giới thiên thần. Đây là hắn thần tượng trấn ngục kính lại một cái khí công hình thái vô sinh vô diệt độ tận kiếp ba lớn thân pháp. Thi triển đi ra, chính thức tàng hình nặc ảnh, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện mình mánh khóe. Thần tượng trấn ngục kính gần đây bị Dương Kỳ thật là tu luyện ra rất nhiều tinh diệu. Đây cũng là đại mộ biến hóa, bị buộc bách ra. Vèo, vô thanh vô tức, hắn theo Di Hoa cung sâu bên trong một chỗ ra, đáp xuống một cái trong hoa viên. Cái này hoa viên non xanh nước biếc, khắp nơi tiên hoa. Nhưng là hắn không dám nhúc nhích, bởi vì hơi chút khẽ động thì có thể dẫn phát nguyên khí triều tịch, bị đại trận tuyệt sát vây khốn. Trong hoa viên, một cái cung điện sâu bên trong truyền lại đi ra người với người đối thoại. Chu Tiên vương bùa chú một khối liền ở trong đó. Thánh vương người làm Ezit phong chương 878 tắm Chu Tiên vương phù lục. Để bát khối Chu Tiên vương bùa chú xuất hiện, liền hướng về phía cái này một khối bùa chú. Dương Kỳ không có lý do gì không ra tay cướp đoạt đến tay. Cái này có thể khiến cho hắn đạt được chỗ tốt khổng lồ. Bất quá trước mắt đến tuyệt tình thần hoa cung điện sâu bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm địa vực. Hơi chút khẽ động tiếp theo gây nên trời long đất nở giống như nguyên khí biến hóa. Dương Kỳ dùng bản thân tu vi đi phân tích. Phát hiện cung điện này trong hoa viên. Khắp nơi đều là cấm pháp. Thậm chí cả hòn non bộ. Lưu thủy. Tiên hoa. Ghế đá. Cây bàn đều ẩm chứa huyền bí vô cùng trận pháp. Nếu như là Di Hoa cung người một nhà. Cái này cấm pháp sẽ không phát sinh nửa điểm tác dụng. Nhưng là nếu như là người ngoại lai khí tức. Vậy thì khủng bố rồi. Lập tức sẽ khiên một phát mà động toàn thân. Lại để cho rất nhiều người cảm giác. Hắn tự tay một trào. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Lập tức cái kia Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tựa hồ đã mất đi thứ gì đó. Nhưng lại nói không nên lời. Tưởng rằng vạn giới vương đồ bên trong tự nhiên biến hóa. Trên thực tế cũng là bị Dương Kỳ đem bản thân một ít khí tức mượn đi nha. Thật giống như năm đó. Dương Kỳ chém giết thiên vị thủ lĩnh. Đạt được hắn số mệnh thần hồn. Do đó cướp lấy đến thiên ngoại thiên tiên giới thần tàng tuyên cổ giống nhau. Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân số mệnh gia trì tại đang thân thể của hắn bên trên. Rồi đột nhiên một chút cũng cảm giác được. Tứ phía nguyên khí đối với chính mình bài xích tính rất nhiều thấp xuống. Mình cũng có rất nhiều hoạt động không gian. Vì vậy hắn toàn lực thi triển thần tượng trấn ngục kính thân pháp. Hướng phía nói chuyện trong hoa viên bộ trong phòng ẩn núp tới. Liền thấy phòng ốt trong đại điện. Mấy cái loáng thoáng người. Ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn. Trao đổi sự tình. Hắn dựa vào một khỏa cây cột. Cả người cơ hồ cùng cái kia cây cột hợp hai làm một. Trên cây cột cũng có lợi hại cấm pháp. Bất quá hắn thời gian dần trôi qua thi triển đi ra thôn thiên vương chân khí đồng hóa. Cả người liền đã nhận được cây cột bên trong trận pháp thừa nhận. Bản thân là chủ. Sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là đem cây cột phá hủy. Hắn cũng có thể đến vạn giới vương đồ sâu bên trong. Bình yên vô sự. Ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên. Liền phát hiện cái kia trong phòng. Ngồi ngay ngắn một cái nữ tử. Cô gái này ung dung đẹp đẽ quý giá. Lên đỉnh đầu bên trên cũng có đỉnh đầu vạn hoa vương quan. Bất quá cái kia hoa màu sắc đại đa số đều là hiện ra lục sắc. Giống như bích lục chân cương. Cô gái này cả người. Nhất cử nhất động. Thật giống như một khối ngọc bích. Mượt mà không rảnh. Có được một loại nói không rõ ràng đến không rõ tinh thần khí chất ẩn chứa ở trong đó. Tu vi tựa hồ so về cái kia thanh sư tỷ cao hơn ra một đường. Là một cái tuyệt đối sức lực địch. Mà đối diện với của hắn. Nhưng lại mấy người nam tử. Cái này mấy người nam tử. Vô cùng uy nghiêm. Người mặc quân phục. Không phải Di Hoa cung người. Mà là thế giới tương lai người. Cầm đầu một người nam tử. Cực kỳ tuổi trẻ lông mi như kiếm. Trên mặt thủy chung treo một loại bí hiểm mỉm cười. Trên trán tượng cực kỳ một người. Cái kia chính là Ngạo Thiên. Ở bên cạnh hắn. Là mấy tôn đại nguyên soái. Toàn thân đều bị bao lấy tại đang một loại sinh vật cơ giáp bên trong. Loại này cơ giáp. Chính là nghe đồn rằng thế giới tương lai dùng thần ma hài cốt huyết nhục chế tạo ra. Theo thần giới sâu bên trong phát hiện ra huyết nhục. Chế tạo ra sinh vật cơ giáp. Vô cùng mạnh mẽ. Trong đó quán chú không thể độ chắc năng lượng chưa biết. Chẳng lẽ. Cái này là Ngạo Thiên con trai thế giới tương lai người. Tại sao cùng Di Hoa cung người can thiệp ở cùng một chỗ Dương Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Lại vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn xem hai phe thế lực trên mặt bàn một cái hộp. Cái hộp kia là bạch ngọc tạo hình. Trong đó chứa một cái kinh văn bao vải dầu khỏa. Chu Tiên Vương bùa chú khí tức. Liền từ trong đó phát ra. Hiện tại hắn thật sự muốn vượt qua. Từ nơi này đạt được bùa chú. Bất quá hắn án binh bất động. Biết rõ muốn đạt được bùa chú không phải một kiện chuyện dễ dàng. Một khi thất bại. Muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà lại nghe một chút những người này nói cái gì đó. Ngạo Luân Thường công tử. Ta nghe theo nói các ngươi thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh. Mỗi người tu vi bí hiểm. Cơ hồ là tiếp cận chư thần tu vi. Không biết tu luyện tới đạt cái tình trạng gì. Cái kia mang theo bích lục vạn hoa vương quan nữ tử thản nhiên nói lần này. Ngươi tuân theo các ngươi thủ lĩnh ý chí mà đến. Đưa lên Chu Tiên Vương bùa chú như vậy chân quý lễ vật. Rốt cuộc là muốn để cho chúng ta làm gì cùng chúng ta Di Hoa Cung hợp làm cái gì. Cái kia cũng không có cái gì. Cái này gọi là Ngạo Luân Thường thanh niên nam tử cười cười dựa theo năng lượng của chúng ta chỉ số phân chia. Một cái bất hủ thang trời 9 cái trên bậc thang lớn đế. Chỉ số năng lượng là 10. Chúng ta thập đại thủ lĩnh. Mỗi người chỉ số năng lượng đều tại đang mấy vạn trở lên. Tiếp cận chư thần. Các ngươi cung chủ tối cao cũng là không kém bao nhiêu đâu. Lần này chúng ta đưa lên đến Chu Tiên Vương bùa chú như vậy lễ vật. Kỳ thật chính là muốn đổi lấy thần cách mà thôi. Lần này đại mộ hàng lâm. Chúng ta thập đại thủ lĩnh tại đang thời đại thái cổ. Đang muốn công phá một cái tối cao cấm chế. Thu hoạch chư thần ấm ký không rảnh đi vào thông thần cổ lộ. Các loại chờ thu hoạch chư thần ấm ký. Cái này đại mộ đều cũng bị chúng ta thế giới tương lai thu. Lại đến đạt trong thần giới. Nhất thống chư thần. Chư thần ấm ký. Cái kia xanh ngọc vương miện nữ tử chấn động mạnh. Nghe thấy vật này. Vẫn như cũ là tâm thần thất thủ thứ này có thể trong truyền thuyết truyền thuyết. Thần giới báu vật tối cao. Coi như là ở thần giới. Cũng là không thể nào có được đồ vật gì đó. Ta đã sớm nghe nói. Chư thần ấm ký trong tương lai. Hiện tại. Quá. Ba cái thời đại phân biệt có một khối. Các ngươi thời đại tương lai đã có được một khối. Hao tốn khổng lồ chi phí. Đả thông đến thời đại thái cổ thông đạo. Chính là đi tìm mặt khác một khối. Hiện tại chúng ta đã có cơ hội. Đến tại đây. Không biết cái này thời đại tiên đạo một khối chư thần ấm ký sẽ rơi xuống trong tay ai. Các ngươi đã điều tra xong không vậy? Dương Kỳ nghe thấy tại đây, tâm linh chấn động. Hắn biết rõ. Ngạo Thiên người này là biết rõ chư thần ấm ký tại đang trong tay của mình. Bất quá tự nói với mình con trai không có là mặt khác một sự việc. Đây là lớn cơ mật. Tin tưởng sẽ không truyền ra bên ngoài. Nếu không để cho người khác biết mình có được chư thần ấm ký. Chỉ sợ sẽ lộn xộn. Thiên hạ đại loạn. Cái này chúng ta sẽ không có tra rõ ràng. Tự nhiên sẽ đi thăm dò Ngạo Luân Thường nói trên thực tế. Ta lần này lại tới đây. Chính là vì thẩm tra chư thần ấm ký mặt khác một khối tâm tích mà đến. Ta biết rõ. Các ngươi Di Hoa Cung hiện tại đã nhận được thần cách tâm tích. Chúng ta thế giới tương lai. Cần đại lượng thần cách. Chúng ta cũng cần đại lượng thần cách. Tại sao phải cùng các ngươi thế giới tương lai hợp tác cái này xanh ngọc vương miện nữ tử nói đừng quên. Chúng ta Di Hoa Cung. Thống hận nhất đúng là nam nhân. Mà ngươi chính là hắn một người trong. Ta có thể đủ ở chỗ này cùng ngươi hào hào nói chuyện. Đó là một loại ban ăn. Ngọc Đàm cô nương. Thống hận nam nhân là các ngươi chuyện của mình. Lợi ích mới là vĩnh hằng. Trên cái thế giới này. Nguyên tắc là nguyên tắc. Lợi ích là lợi ích. Vì lợi ích bỏ đi nguyên tắc. Mới là kiêu hùng tuyệt thế. Vô địch thế gian tâm ý. Ban đầu, nữ tử này gọi là Ngọc Đàm. Rất hiển nhiên, là đại biểu Hoa Quỳnh, nháy mắt tách ra, mỹ lệ động lòng người, nhưng là sau đó quy về tịch diệt. Uy lực kinh người. Tại sao phải bỏ đi nguyên tắc? các ngươi có thể cho chúng ta cái gì lợi ích, chính là cái này Chu Tiên Vương bùa chú một quả bùa chú có làm được cái gì, trừ phi là 9 miếng. Ngọc Đàm nói, 9 miếng bùa chú tập hợp cùng một chỗ, thiên địa đại biến, Chu Tiên Vương phục sinh, ý chí vĩ đại sẽ hàng lâm vạn giới, toàn bộ thế giới không còn tồn tại. Các ngươi Di Hoa Cung chẳng lẽ tự đại đến trình độ như vậy, tự nhận là có thể ngăn cản Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại, hoặc là nói là có thể chống lại cho dù là của các ngươi cung chủ tu luyện tới đạt hạ vị thần cảnh giới. Cũng xa xa không thể nào đâu. Trên cái thế giới này, có thể trấn áp được Chu Tiên Vương cùng 72 vương ý chí, duy chỉ có một loại. Ngạo Luân thường cười cười. Chư thần ấm ký Ngọc Đàm nói. Đúng vậy. Chính là chư thần ấm ký. Trên thực tế, các ngươi Di Hoa Cung cũng là ở vào một loại yếu thế địa vị. Đối với chúng ta thế giới tương lai mà nói, rất nhanh, chúng ta thủ lĩnh tựu sắp trở về. Đến lúc đó chúng ta chư thần ấm ký xuất động. Di Hoa Cung chẳng lẽ là đối thủ của chúng ta? Ngạo Luân thường khí tức bức người. Tựa hồ có một loại lợi hại nhất thần thông tại đang vận chuyển. Thật to gan, rõ ràng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngọc Đàm lông mi bên trong tỏa ra sát cơ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi ở tại chỗ này sao? Đem chúng ta ở tại chỗ này? Ngạo Luân thường nở nụ cười. Vậy ngươi liền lưu tốt rồi. Ở chỗ này làm ngươi nam sủng sao? Bất quá ước chừng ngươi không có phát hiện. Chúng ta cũng không phải chân thân sao? Chính là một loại toàn tức đầu ảnh. Chính là chúng ta thế giới tương lai tối cao khoa học kỹ thuật. Hình chiếu kỹ thuật. Chỉ có thần mới có thể phân biệt ra được đến thiệt giả. Hình chiếu, các ngươi là hình chiếu. Lần này, Ngọc Đàm trên mặt động dung rất tốt. Lợi hại như thế hình chiếu. Thế giới tương lai quả nhiên là khó lường. Thực khó lường. Xem ra, ta phải lần nữa cân nhắc một chút cùng thế giới tương lai hợp tác rồi. Cùng chúng ta hợp tác. Ngọc Đàm cô nương. Ước chừng một mình ngươi không cách nào làm chủ. Này cái Chu Tiên Vương bùa chú là thành ý của chúng ta. Ngạo Luân thường nói, ngươi có thể đem này cái bùa chú sao cho cung chủ. Mặt khác, cùng bùa chú đồng thời bao lấy, còn có một phong thơ là cha ta Ngạo Thiên thủ lĩnh miêu tả cho cung chủ. Đã từng, Ngạo Thiên lãnh chúa một cái hóa thân, tại đang thông thần cổ lộ bên trên, cùng các ngươi cung chủ tối cao từng có một lần cùng xuất hiện. Ước chừng các ngươi cung chủ cũng không biết hắn là Ngạo Thiên thủ lĩnh. Hiện tại có thể cởi bỏ trong nội tâm nàng nghi ngờ. Chuyện này các ngươi cung chủ sau khi biết, sẽ cùng chúng ta thế giới tương lai hợp tác. À, còn có chuyện như vậy phát sinh qua. Ngọc Đàm biết rõ chính mình cung chủ thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, tại đang thông thần cổ lộ bên trên trọn vẹn tồn tại mấy chục ước năm, chém giết vô số tu sĩ, hàng phục vô số bá chủ, đạt được vô cùng thần khí, đã thành lập nên khổng lồ Di Hoa Cung. Nàng là ở Di Hoa Cung thành lập về sau mới lên. Đối với cung chủ sự tình trước kia, hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi đã Ngạo Thiên thủ lĩnh hóa thân rõ ràng cùng chúng ta cung chủ từng có cùng xuất hiện. Chuyện này ta không thể đủ tự ý chuyên rồi. Bất quá hiện tại chúng ta cung chủ tại đang tiến nhập một cái tối cao tuyệt địa. Đại mộ sâu bên trong. Cướp lấy thần cách đến thời điểm mấu chốt. Chúng ta cũng không thể đủ tiến vào trong đó. Chỉ có thể đủ chờ đợi nàng ra. Cho nên ta trước tiên đem cái này bùa chú cùng phong thư tồn tiến vào trong bảo khố. Bí mật phong tỏa. Chờ đợi cung chủ trở về. Mới có thể mở ra. Hết thảy đều phải đợi lưu lại cung chủ quyết định, ta mới có thể an bài hết thảy. Ngọc Đàm trầm tư một chút nhi mới nói. Đây là tự nhiên. Chúng ta có thể chờ đợi. Ngọc Đàm cô nương ngươi khổ cực. Sự tình sau khi thành công, thế giới tương lai cùng Di Hoa Cung hợp tác, ta ngược lại là muốn mời ngươi đi chúng ta thế giới tương lai một dô ngạo luôn thường trong giọng nói. Tựa hồ đối với cái này Ngọc Đàm sinh ra dị thường tâm tư. Tại đang trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn dần dần làm nhạt.